Thạch đạo hữu, trong này có phải là Cấn Khôn mộ thổ không? Lục Huyền trong lòng có vài phần nghi ngờ, liền hướng Thạch Thương hỏi. Không sai, thạch bồn này được rèn từ vỏ đá Cấn Khôn mộ thổ tầng nông nhất. Nó có thể cất giữ một lượng lớn Cấn Khôn mộ thổ, đồng thời còn có thể lâu dài duy trì hiệu quả linh nhưỡng. Thạch Thương chậm rãi đáp, hắn hít một hơi sâu, tâm thần từ sự khiếp sợ trước đó dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc đầu nghe Lục Huyền muốn mua hơn 1000 cân Cấn Khôn mộ thổ, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Điều khiến hắn càng thêm khiếp sợ chính là tinh chủ lại không chút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Phải biết, Cấn Khôn mộ thổ là bảo vật lục phẩm cao giai, lại còn là sản phẩm độc hữu của mộ thổ tinh động. Việc thu thập nó không hề dễ dàng, rất hiếm có trường hợp tương tự bán đi với số lượng lớn như thế. Bên trong vừa vặn có 1000 cân Cấn Khôn mộ thổ. Lục đạo hữu mời xem qua, Thạch Thương nói và đưa thạch bồn màu vàng bếp cho Lục Huyền. Lục Huyền khẽ vuốt cằm, linh thức đảo qua, xác nhận phân lượng không sai. Không biết 1000 cân Cấn Khôn mộ thổ này giá bán thế nào? Lục Huyền hỏi. Thạch Thương mỉm cười trả lời, mỗi 100 cân có giá 32 vạn hạ phẩm linh thạch, tổng cộng 1000 cân là 320 vạn hạ phẩm linh thạch. Lục đạo hữu, giá này đã rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Với công phu của đạo hữu trong linh thực, hẳn là tin tưởng lắm. Thạch Thương nói thêm. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lời của Thạch Thương không sai. Số tiền này đúng là một mức giá hữu nghị. Có lẽ là vì mộ thổ tinh chủ coi trọng kiếm hoàn chân mà mới cho hắn mức giá ưu đãi như vậy. Tốt, Thạch đạo hữu, đây là 32000 trung phẩm linh thạch. Xin Thạch đạo hữu kiểm tra lại. Một đống linh quang sáng lên, 32000 trung phẩm linh thạch bay đến trước mặt Thạch Thương. Không có vấn đề gì, đa tạ Lục đạo hữu. Sau khi cẩn thận kiểm tra số linh thạch, Thạch Thương mỉm cười gật đầu. Hẳn là ta phải cảm tạ Thạch đạo hữu mới đúng. Lục Huyền khẽ cười, hỏi thăm Thạch Thương một câu, rồi thu thập thạch bồn màu vàng đất vào trong thao trùng nang. Hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch đủ để mua một kiện thượng đẳng thất phẩm pháp khí. Việc dùng số linh thạch này để mua 1000 cân linh nhưỡng đối với đại đa số tu sĩ mà nói có lẽ là điều khó hiểu. Nhưng Lục Huyền lại tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ thu hoạch được những bảo vật vượt xa giá trị này. Nói thật, Thạch Mỗ vẫn là lần đầu tiên thấy Lục đạo hữu chỉ ra một số tiền lớn như vậy. Hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch đối với Nguyên Anh chân quân mà nói cũng là một số tài phú không nhỏ. Sau khi giao dịch xong, Thạch Thương không khỏi cảm khái. Chẳng lẽ đệ tử kiếm tông đều giàu có như vậy? Hoặc là linh thực kiếm tiền dễ dàng như thế sao? Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Không còn cách nào, Lục Mỗ hiện tại chỉ có thể trồng một ít linh thực lục phẩm. Còn có 2 gốc linh thực thất phẩm do trưởng bối kiếm tông ủy thác. Vì đảm bảo chúng thuận lợi trưởng thành, cùng với chuẩn bị cho việc bồi dưỡng cao giai linh thực sau này, ta không thể không dốc hết vốn liếng. Lục Huyền lắc đầu, cười khổ nói, trong những năm qua, ta đã giữ lại không ít linh thực, lại mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Hôm nay, toàn bộ số tiền đó đều đã dồn vào Cấn Khôn mộ thổ này. Hắn vừa nói, vừa diễn tả vẻ tinh xảo, hướng Thạch Thương tố khổ. Lục đạo hữu bỏ nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ thu hồi gấp bội. Thạch Thương an ủi, Lục Huyền chỉ cười, không đáp. Thu hồi gấp bội sao? Đây là lời chúc phúc hay là nguyền rủa? Lục Huyền thầm nghĩ. Sau khi thu được 1000 cân Cấn Khôn mộ thổ, hắn lập tức quay về Lôi Hỏa tinh động. Một thời gian sau, hắn lại dành thời gian đi một chuyến đến Tản Khuyết động thiên, mang đi nửa lượng Cấn Khôn mộ thổ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn quay về động phủ, bắt đầu bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Tại linh điền Xích Diễm Lý, một thông báo hiện lên trong đầu hắn, thu hoạch ngũ phẩm Xích Diễm Lý một cái, thu được lục phẩm pháp khí Càn Nguyên Hỏa Vân Châm 912, một cây châm hỏa hồng dài, chưa đầy 3 tấc lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Cuối cùng, thu hoạch được một cái Xích Diễm Lý nữa, ăn hết một quả, thu lại được 20 cái. Lục Huyền nhẹ nhàng nói, 21 quả Xích Diễm Lý ngũ phẩm, tổng cộng thu hoạch được 12 phần thiên ngoại viêm tinh và 9 cái Càn Nguyên Hỏa Vân Châm. Xem ra phải đợi một thời gian nữa, Xích Diễm Lý hoàn toàn thành thục mới có thể thu thập bộ Càn Nguyên Hỏa Vân Trâm, Lục Huyền nghĩ thầm, Xích Diễm Lý đã hoàn toàn trưởng thành. Lần sau khi kết quả linh quả, thời gian chắc chắn sẽ rút ngắn hơn so với lần trước. Chỉ là có thể đoán trước rằng số lượng linh quả thu hoạch sẽ giảm bớt dần sau khi thu hoạch Xích Diễm Lý. Hắn quyết định sẽ chờ đến khi tinh thần quả hoàn toàn chín muồi, vạn tượng thảo kết hạt, rồi sẽ quay lại kiếm tông. Nửa năm trôi qua, trong suốt thời gian này, ngoài việc bồi dưỡng linh thực, thời gian còn lại hắn đều dành cho việc tu luyện thần thông bí thuật, luyện đan, chế phủ và sản xuất linh nhưỡng. Nhờ có Thiên Ngoại Viêm Tinh trợ giúp, xác suất thành công khi luyện đan của hắn đã được cải thiện, chất lượng đan dược cũng khá lên một chút. Tinh thần quả cuối cùng đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền nhìn lên bầu trời cao, quan sát từng quả tinh thần quả phát ra tinh quang lấp lánh. Khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười, tâm niệm vừa động, một đôi cánh chim bạc trắng xuất hiện sau lưng, như chớp giật lao vào trong tinh quang, nhanh chóng ngắt lấy 16 quả tinh thần quả. Tinh quang chiếu sáng, 16 chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra. Đây là 16 quả tinh thần quả ngũ phẩm. Lục Huyền lao người vào đám chùm sáng, chỉ trong chớp mắt, 16 đóa pháo hoa màu trắng nở rộ. Từng tia sáng nhỏ bay lên cao như những ngôi sao. Những ý niệm liên tiếp hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả, thu được lục phẩm pháp khí tinh đấu kỳ, thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả, thu được tinh hà trận đổ tâm, đắc trải nghiệm, thu hoạch. 16 chùm sáng màu trắng xuất hiện, mở ra 7 kiện lục phẩm tinh đấu kỳ, 5 cái tinh hà trận đổ tâm đắc trải nghiệm kinh nghiệm bao, 4 cái tinh thần tự tại quan tưởng pháp tu hành kinh nghiệm bao, thu hoạch cũng khá khả. Lục Huyền mỉm cười, trong đầu hắn tiếp nhận một lượng lớn tin tức. 7 kiện lục phẩm pháp khí, giá trị không nhỏ. Tinh hà trận đổ giúp hắn tiến thêm một bước trong lĩnh vực trận đạo. Tinh thần tự tại quan tưởng pháp thì giúp thần hồn hắn càng thêm vững mạnh, linh thức cũng được nâng cao không ít. Phải đem những tinh thần quả này giao cho thương hội, đồng thời nhờ bọn họ cung cấp linh chủng trước khi ta rời đi. Lục Huyền nghĩ đến việc làm này, liền thông báo cho Mộc đạo nhân. Lục đạo hữu, Trương Mỗ lại đến đưa linh chủng cho ngươi. Bên ngoài động phủ, một giọng nói quen thuộc vang lên trong sáng và thanh thoát. Trương Cửu Tông Trương đạo hữu. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh một tu sĩ nho nhã. Lần này thương hội đến sớm hơn so với dự tính của hắn. Chỉ trong chưa đầy một tháng đã mang linh chủng đến. Xem ra là đã chuẩn bị từ lâu. Đây là Mộc gia gia chủ sao lại đến đây? Lục Huyền tinh thần dò xét. Nhìn thấy Trương Cửu Tông đứng bên cạnh một lão già cao lớn, trong lòng hắn hơi chấn động. Người đến chính là Hải Lâu Thương Hội Mộc Gia gia chủ, tu vi Nguyên Anh tiền kỳ. Hai người từng gặp nhau một lần tại thọ yến của Lôi Hỏa Tinh chủ. Vì Lục Huyền đảm nhiệm chức khách khanh của thương hội, lại có mối quan hệ không nhỏ với Mộc đạo nhân, nên vị Mộc Gia gia chủ này đối với hắn khi đó có chút thân mật. Vãn bối Lục Huyền tham kiến Mộc tiền bối, Trương đạo hữu. Không có từ xa tiếp đón, mong tiền bối thứ lỗi. Lục Huyền thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đứng tại cửa động phủ, kính cẩn thi lễ. Tiểu hữu không cần đa lễ, lão phu chỉ đến xem một chút, có liên quan đến thương hội ỷ thác bồi dưỡng linh thực mà thôi, tất cả đều do Cửu Tông làm chủ. Mộc gia gia chủ ôn hòa nói. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít. Lần trước khi Lôi Hỏa Tinh chủ rời động phủ, đã mấy chục năm trôi qua, tiền bối phong thái càng thêm sâu sắc. Lục Huyền mỉm cười nói, rồi mời hai người vào động phủ. Lão nha, về sau là các ngươi thế hệ trẻ sẽ làm chủ thiên hạ. Mộc gia gia chủ thở dài cảm khái nói, tiền bối khách khí, vãn bối còn có nhiều điều phải học hỏi từ tiền bối. Lục Huyền khiêm tốn đáp, chỗ này có 3 loại ngũ phẩm linh nhưỡng, phân biệt là hoàn chân kiếm dịch, lục ngưng lộ và tâm diễm tử, đều do vãn bối tự tay ủi chế, xin tiền bối nếm thử một chút. Lục Huyền cung kính nói, lấy ra 3 bình ngũ phẩm linh nhưỡng, đa tạ tiểu hữu thịnh tình khoản đãi. Mộc gia gia chủ mỉm cười, sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Thật là may mắn được Mộc tiền bối chiếu cố, hôm nay lại có cơ hội được cùng thưởng thức 3 loại ngũ phẩm linh nhưỡng. Trương Cửu Tông vừa nhận linh nhưỡng từ Lục Huyền, vừa cười nói, ba người trò chuyện một lúc về các vấn đề liên quan đến thương hội. Lục đạo hữu, mời qua đây. Trương Cửu Tông dẫn Lục Huyền đến một nơi vắng vẻ trong động phủ. Nơi này là 18 cây tinh thần quả linh trùng, Thương hội đang suy đoán thời gian thành thục của tinh thần quả sẽ vào khoảng thời gian tới. Vì vậy, chúng ta chuẩn bị trước, thu thập số lượng tinh thần quả linh trùng lần này sẽ nhiều hơn trước. Trương Cửu Tông từ trong túi trữ vật lấy ra 18 cây linh trùng, phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhờ Lục đạo hữu giúp đỡ, hỗ trợ bồi dưỡng chúng, Trương Cửu Tông nói, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Lục Huyền đưa tay tiếp nhận, nói, đây là chức trách của Lục Mỗ, vì thương hội tận chút sức mọn, cũng không tính là vất vả. Hắn tâm niệm vừa động, 16 quả tinh thần quả lần lượt bay ra, bay tới trước mặt Trương Cửu Tông. 16 quả, vậy có nghĩa là lần trước đám linh trùng kia đều thuận lợi thành thục sao? Trương Cửu Tông trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không chỉ như thế, Trương đạo hữu lại xem kỹ một chút. Lục Huyền mỉm cười nói, Trương Cửu Tông nghe vậy liền cẩn thận xem xét 16 quả tinh thần quả đang trôi nổi trước mặt. 16 quả ngũ phẩm linh quả, không những toàn bộ đều thuận lợi thành thục, trong đó còn có 5 quả phẩm chất rất tốt. Lục đạo hữu quả nhiên không hổ là cầm trong tay linh thực sư giáp đẳng của Kiếm Tông. Trương Cửu Tông trên nét mặt tràn đầy vẻ vui mừng, việc thành công bồi dưỡng ra một gốc ngũ phẩm linh thực, mặc dù độ khó không thể so với việc luyện chế một kiện ngũ phẩm pháp khí hay ngũ phẩm đan dược, nhưng cũng không phải dễ dàng, vẫn có một xác suất thất bại nhất định. Các linh thực sư bình thường không thể nào bồi dưỡng toàn bộ thành công, huống chi là bồi dưỡng ra phẩm chất cao như vậy. Tinh phẩm ngũ phẩm linh quả hiệu lực mạnh mẽ hơn nhiều so với linh quả phẩm chất bình thường, giá trị bán ra cũng theo đó mà tăng lên, chẳng khác gì nước lên thì thuyền lên, tùy theo phẩm chất càng cao thì giá trị càng lớn. 16 quả tinh thần quả, mỗi quả 100 trung phẩm linh thạch làm thủ lao, nếu phẩm chất có nâng cao một cấp bậc, thêm 100 trung phẩm linh thạch, tổng cộng là 2.100 trung phẩm linh thạch. Lục đạo hữu có ý kiến gì không? Trương Cửu Tông cười hỏi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không có gì. Lục Mỗ rất hài lòng, đây là thủ lao đã được hứa hẹn trước, hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Dù cho đối với hắn ở giai đoạn hiện tại, hơn 2.000 trung phẩm linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Huống chi đây chỉ là phần thưởng kèm theo, hắn đã sớm thu được bảo vật giá trị cao hơn từ trùng sáng. Tốt, Lục đạo hữu, ngươi xem qua một chút. Trương Cửu Tông đưa một đống linh khí cùng với trung phẩm linh thạch tới trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, xác nhận số lượng không sai, rồi thu vào túi trữ vật. Trương đạo hữu, ngươi và ta quen biết đã lâu, giao tình không phải là ít, lần này ngươi phải cho ta biết rõ ngọn nguồn. Hắn truyền âm cho Trương Cửu Tông, Mộc Tiền bối đến tà động phủ, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng, một vị nguyên anh chân quân đến động phủ của mình. Lục Huyền không rõ ràng, trong lòng không khỏi bất an. Việc này ta không tiện nói rõ, nhưng có thể hứa với Lục đạo hữu, việc này sẽ mang lại trăm lợi mà không hại gì. Trương Cửu Tông quả quyết nói. Lục Huyền lúc này mới yên tâm, cùng Trương Cửu Tông đi vào tiểu viện. Mộc Tiền bối, nếu có sơ suất gì, mong người tha lỗi. Hắn hướng Mộc gia gia chủ, người đang yên lặng nhấm nháp linh nhưỡm, nói lời vấn an. Không có gì đáng ngại, Cửu Tông đến đây vốn là có việc tìm người. Mộc gia gia chủ nói rồi ngừng lại một chút, thực không dám giấu giếm, lão phu đến đây cũng có chuyện tìm tiểu hữu. Mộc gia gia chủ nói tiếp, tiền bối xin giảng. Lục Huyền cúi đầu nói, tiểu hữu bái nhập Động Huyền Kiếm Tông từ sau trở về Ly Dương cảnh mấy lần, cũng không nhiều lắm phải không? Chính xác như thế, Kiếm Tông và Ly Dương cảnh cách nhau thực sự quá xa, cần xuyên qua rất nhiều giới vực, trong hư không lại ẩn giấu các loại nguy hiểm, vãn bối thực lực có hạn, chỉ có thể cách một đoạn thời gian lại đến một lần. Lục Huyền nửa thật nửa giả đáp, ta có thể lý giải. Mộc gia gia chủ chậm rãi gật đầu, chờ tiểu hữu đột phá đến nguyên anh cảnh giới, tại trong Kiếm Tông địa vị sẽ tăng cao, đoán chừng đến Ly Dương cảnh số lần sẽ càng ít, thương hội đối với vãn bối chiếu cố rất nhiều. Nếu vãn bối may mắn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, chắc chắn sẽ không có quá nhiều thay đổi. Vãn bối sẽ cố gắng tranh thủ nhiều hơn, thực hiện nghĩa vụ của một khách khanh. Lục Huyền đoán được phần nào suy nghĩ của lão giả, thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng cam kết. Tiểu hữu có tấm lòng đó cũng rất tốt. Mộc gia gia chủ hài lòng gật đầu, bất quá Trong thương hội, có phải gia tộc đã thương lượng một chút, có một kế sách song toàn, chỉ cần tiểu hữu thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thương hội dự định tại kiếm tông, xung quanh thành lập một phân lâu mới, đồng thời mời tiểu hữu gia nhập phân lâu ấy. Không biết tiểu hữu có ý kiến gì? Hắn mỉm cười, nhìn Lục Huyền hỏi, mời ta gia nhập phân lâu. Lục Huyền không khỏi sững sờ, thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Không xài, tiểu hữu tấn thăng nguyên anh, thương hội tính toán sẽ tiến thêm một bước liên hệ sâu hơn với người. Ta sẽ ở kiếm tông phụ cận thành lập một phân lâu. Sau này, cần tiểu hữu ngươi thường xuyên trông nom. Để báo đáp lại, toàn bộ phân lâu lợi nhuận sẽ cố định phân ra một phần cho ngươi. Lục Huyền theo bản năng gật đầu, thử thăm dò, đây là ý tứ của khí linh tiền bối sao? Đây là quyết định của thương hội, qua sự thương lượng của mấy gia tộc lớn, tự nhiên cũng phải có khí linh tiền bối cho phép. Mộc gia gia chủ trầm giọng đáp, biết được Lục Huyền tại kiếm phong thi đấu có được biểu hiện vô cùng ưu tú, đồng thời đã đạt tới kết đan cảnh giới viên mãn, trong thương hội bắt đầu dần dần xuất hiện ý định này. Với khả năng linh thực của Lục Huyền hiện tại, hắn đã có được địa vị rất cao trong kiếm tông. Nếu hắn đột phá tới nguyên anh cảnh giới, lúc đó càng không phải là thương hội cần hắn, mà là hắn cần thương hội. Vì vậy, thương hội muốn mượn cơ hội này để tăng cường mối quan hệ giữa hai bên, tạo sự ràng buộc sâu sắc hơn, thậm chí có thể sẽ nhường một phần lợi ích cho Lục Huyền, chỉ vì muốn giữ hắn thật chặt trong mối quan hệ với thương hội, để hắn không thể rời đi. Lục Huyền cúi đầu không nói, rơi vào trầm tư. Động thái này của thương hội đúng là có lợi cho hắn mà không hề gây hại. Cái gọi là trông nom thực chất chỉ là một lời nói. Nếu muốn mở thêm một phân lâu tại kiếm tông phụ cận, phương diện an toàn hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Với năng lực của thương hội, họ hoàn toàn có thể mở một phân lâu ở khu vực quanh kiếm tông. Hiện tại mời hắn gia nhập, nói thẳng ra, chính là một loại đầu tư đối với hắn, cung cấp linh trùng và linh thạch. Lục Huyền suy nghĩ một chút, trong lòng rất nhanh, liền đưa ra quyết định. Vãn bối không có ý kiến, hắn nói. Lục Huyền khi tiến vào Trung Châu Ly Dương Cảnh, có thể đạt được thành tựu như hôm nay, không thể không kể đến sự trợ giúp của Hải Lâu Thương Hội. Khi còn chưa kết đàn, hắn đã được khí linh tiền bối coi, trở thành khách khanh của thương hội. Từ đó, hắn nhận được vô số linh trùng và bảo vật quý giá, lại còn kết bạn với Mộc Đạo Nhân, Trương Cửu Tông và những người bạn tốt khác. Hơn nữa, từ chỗ khí linh, hắn đã triệt để đạt được chỗ tàn khuyết động thiên, để có thể luyện hóa thành không gian tùy thân của mình. Hiện tại, thương hội muốn mở rộng một chi nhánh mới tại Kiếm Tông, đồng thời mời hắn gia nhập để cùng hưởng lợi ích từ chi nhánh ấy. Với hắn mà nói, đây là việc trăm lợi mà không có hại. Ngoài việc có thể kiếm được một lượng lớn linh thạch, việc này còn giúp hắn thu được nhiều linh trùng và bảo vật hơn, giảm bớt thời gian tìm kiếm, đồng thời cũng có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ khách khanh của mình. Những gì hắn cần làm chỉ là để thương hội lấy danh nghĩa của hắn mở chi nhánh tại Kiếm Tông, giúp đỡ quản lý chi nhánh đó khi cần thiết. Ngoài ra, hắn sẽ không phải lo lắng gì thêm. Chính vì thế, Lục Huyền không có nhiều do dự, gật đầu đồng ý. Tốt, về sau tiểu hữu chính là đồng bạn quan trọng của Hải Lâu Thương Hội chúng ta. Mộc già già chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra một nụ cười tha thiết. Thương hội tuy có khí linh tỏa trấn, nhưng trong số nguyên anh, chân quân chỉ có hơn 10 người. Nếu tính theo Ly Dương Cảnh, thì đây là một thế lực lớn, có thể so với Động Huyền Kiếm Tông. Nhưng cũng chỉ như ánh sáng nhỏ le lói trong đêm tối. Mà một khi Lục Huyền đột phá nguyên anh, với khả năng của hắn trong linh thực và chế phù, hắn chắc chắn sẽ đạt được địa vị trọng yếu tại Hoàn Chân Kiếm Phong, thậm chí trong toàn bộ kiếm tông. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho thương hội. Thành lập phân lâu không phải việc dễ dàng, cần phải mở rộng nhiều con đường, trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành. Tiểu hữu cứ yên tâm chuẩn bị đột phá nguyên anh. Mộc Gia Gia chủ cười nói với Lục Huyền. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Vãn bối xin được cả gan hỏi thăm, đột phá nguyên anh quả thực khó như lên trời, người thành công vô cùng hiếm hoi, sao thương hội lại có thể tin tưởng vãn bối như vậy? Lục Huyền tò mò hỏi. Hà hà, với khả năng linh thực của tiểu hữu ngươi, kiếm tông dù có chồng chết cũng phải đưa ngươi lên đến nguyên anh cảnh giới. Mộc gia gia chủ cười lớn đáp. Lục Huyền trầm mặc không nói, không tìm ra lý do nào để phản bác. Hai người không ở lại lâu, sau một hồi trò chuyện thì cáo từ rời đi. Lục Huyền tiếp tục quay về linh điền để bồi dưỡng linh thực. Những mầm non hắn trồng trước đây đã đều mọc rễ nảy mầm, hơn trăm gốc băng huỳnh thảo đã trưởng thành, cao khoảng một thước, những chiếc lá dài nhỏ xanh thẳm, trên bề mặt lá toát ra một tia tinh quang óng ánh, tỏa ra hàn khí mỏng manh. Linh nhưỡng bên ngoài tiếp xúc, tạo thành lớp băng xương mỏng bao phủ, từng cây tàng nguyên thảo thoạt nhìn tựa như cỏ dài. Nhưng nếu ngưng thần cảm nhận, có thể phát giác bên trong linh thực ẩn chứa nguyên khí nồng đậm. Ngũ phẩm thuần dương kim liên và ngũ hành huyễn quả cũng đều mọc rễ, nảy mầm, hoa sen màu vàng nhạt, mặc cho cực nóng nham thạch cọ rửa, vẫn không hề sợ hãi trước nhiệt độ cao khủng khiếp. Ngũ hành huyễn quả nhỏ bé. Linh thực này có ngũ hành linh lực lưu truyền, phân biệt rõ ràng mà lại xảo diệu dung hợp lại với nhau. Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng chúng một phen, rồi mới đến trồng trọt thương long mọc linh điền, lấy ra một phần cấn khôn mậu thổ, đều đặn vẩy vào linh nhưỡng bên trong. Ngàn cân cấn khôn mậu thổ mặc, dù nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu chia ra cho tản khuyết động thiên và hai nơi động phủ linh điền, mỗi phần sẽ không còn quá nhiều, hắn nhất định phải tiết kiệm mà dùng. Về đến động phủ, hắn lại tiếp tục an tâm làm ruộng, sinh hoạt như thường. Thỉnh thoảng, hắn sẽ đến Trích Tinh lâu xem qua, hoặc là bái phỏng một vài tu sĩ quen biết. Tại Diêu Thanh Nhạc thịnh tình mời mọc, hắn đã đi một chuyến đến Lì Dương Đạo Tông và nhận được sự khoản đãi nhiệt tình từ tông môn. 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Lục Huyền đi đến khu vực trồng trọt vạn tượng thảo linh điền. 18 gốc vạn tượng thảo giống như nhiều loại yêu thú, thân thể trùng điệp hỗn hợp, hình thù kỳ quái, dương nanh múa vuốt. Toàn bộ linh điền khu vực tỏa ra một cỗ yêu lực nhàn nhạt. Rốt cục toàn bộ đã thành thục, lưu lại 6 cây để kết hạt giống, còn lại 12 gốc thì nát lấy. Lục Huyền thầm nghĩ, bàn tay hóa thành ánh sáng xanh ngọc, trong tiếng thú gào xà xà, hắn nhẹ nhàng hái từng cây vạn tượng thảo. Trong động phủ, những linh thú này có phúc rồi, hắn nghĩ thầm. Bên ngoài linh điền vạn tượng thảo, Lục Huyền đã bố trí đơn giản một cấm chế, lại có thảo khôi lỗi và lôi quỷ công trói buộc. Mặc dù các linh thú như ly hỏa giao không thể chống lại sự dụ dỗ, nhưng vẫn không làm chúng ảnh hưởng đến quá trình vạn tượng thảo thành thục. Giờ phút này, sau khi hái xong, đám linh thú vây quanh cấm chế, ánh mắt mở to nhìn Lục Huyền. Hắn lấy một gốc vạn tượng thảo, chia thành nhiều đoạn, phân cho chúng. Vạn tượng thảo chứa đựng yêu lực nồng đậm, có sức hấp dẫn rất lớn đối với các linh thú. Nếu nuôi dưỡng lâu dài, nó có thể tinh chế huyết mạch yêu thú đến một mức độ nhất định. Trước đó, Đạp Vân Xá Lị, Phong Trần và những linh thú khác đều nhờ vào vạn tượng thảo mà đột phá huyết mạch phẩm giai. 12 chùm sáng màu trắng, Lục Huyền mỉm cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt nhẹ nhàng đụng vào tất cả các chùm sáng. Chỉ trong tích tắc, 12 chùm sáng vỡ vụn, những điểm sáng nhỏ bay lên tận trời. 12 đầu quang hà dài nhỏ lần lượt tràn vào thể nội Lục Huyền. Ngay lập tức, từng đạo ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, thu hoạch ngũ phẩm vạn tượng thảo một gốc, thu được lục phẩm phù lục hóa linh phù, thu hoạch ngũ phẩm vạn tượng thảo một gốc, thu được thất phẩm bảo vật thiên yêu lệnh, 2 năm, thu hoạch ngũ phẩm vạn tượng thảo một gốc, thu được ngũ phẩm vạn tượng đan đan phương. 12 loại bảo vật, hoặc là dưới hình thức tin tức tràn vào trong thức hải của Lục Huyền, hoặc là trực tiếp biến thành từng kiện bảo vật, lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Trong số đó, có 4 mảnh vỡ của thất phẩm bảo vật thiên yêu lệnh, 3 kinh nghiệm bao của ngũ phẩm vạn tượng đan, cùng 5 cái lục phẩm hóa linh phù liên quan đến vạn tượng đan. Trong thức hải Lục Huyền hiện lên một số thông tin chi tiết. Vạn tượng đan, ngũ phẩm đan dược, lấy vạn tượng thảo, một loại thảo dược chứa đựng yêu lực nồng đậm, làm nguyên liệu chính, kết hợp với cao giai yêu đan luyện chế mà thành. Sau khi phục dụng, có thể rèn luyện nhục thân của tu sĩ, tăng cường cường độ cơ thể, đồng thời nếu tu hành công pháp luyện thể của yêu tộc, sẽ giúp tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đúng là tác dụng của ngũ phẩm đan dược. Nếu tu hành công pháp luyện thể của yêu tộc, sẽ có tác dụng đặc biệt. Lục Huyền thầm nghĩ, ngoài việc nuôi dưỡng linh thú, vạn tượng thảo còn được dùng để luyện chế vạn tượng đà, nhu cầu không nhỏ. Xem ra sau này phải trồng nhiều một chút. Sau khi hấp thu 3 kinh nghiệm bao liên quan đến vạn tượng đàn, hắn như thể vừa mới bắt đầu học luyện đàn. Trải qua mấy năm, ngày đêm trau dồi, luyện chế vạn tượng đan hàng trăm, hàng ngàn lần, từ trình độ nhập môn, hắn đã tiến bộ rất nhanh, đến nay đã thành thạo. Đan phương kinh nghiệm bao quả thực quá mạnh mẽ. Một chùm sáng linh quang ngũ phẩm, mở ra một kinh nghiệm bao có thể tiết kiệm cho ta vô số thời gian và tinh lực, trực tiếp nâng cao trình độ luyện đan của ta. Trên con đường luyện đan, đại sư càng đi càng xa. Lục Huyền mặt lộ một nụ cười nhẹ. Hiện tại hắn đang nắm trong tay không ít loại đan dược cao giai, trong đó trúc cơ đan dù chỉ là tam phẩm nhưng lại có thể mang đến cho hắn một lượng linh thạch không mừng. Ngoài ra hắn còn có tứ phẩm địch trần đan, ngũ phẩm ngũ hành đan và hiện tại là ngũ phẩm vạn tượng đàn thí nghi. Những đan dược hạ giai thì không cần phải nói nữa, Lục Huyền lúc này đã không còn coi trọng chúng nữa, bởi vì linh thạch thu được từ chúng đã không còn là điều hắn cần phải bận tâm. Trong số đó, ngũ hành đan và vạn tượng đan là hai loại hắn đã nắm vững phương pháp luyện chế với kinh nghiệm phong phú. Mặc dù số lượng của chúng ít ỏi, nhưng hắn đã đạt được trình độ thành thạo, vượt qua không ít luyện đan sư. Phải biết rằng, luyện chế một lò ngũ phẩm linh đan đòi hỏi rất nhiều chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc nắm vững phương pháp luyện chế ngũ phẩm đan dược chỉ có số ít người làm được. Tài liệu luyện đan ngũ phẩm có giá trị không nhỏ, mà tỷ lệ thất bại khi bắt đầu luyện chế rất cao. Có thể nói, rất nhiều đan sư suốt đời nghiên cứu cũng không thể luyện chế thành công một lò cao giai đan dược, huống chi là đạt được trình độ tinh xảo như hắn. Bộc lộ ra mấy loại tu hành kỹ nghệ quá mức sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Tại luyện đan, tài năng tốt nhất vẫn là ẩn tàng. Lục Huyền ánh mắt lấp lánh, nghiêm nghị nói, linh nhưỡng, chế phù, linh nhưỡng ba loại kỹ nghệ có mối liên hệ nhất định với nhau, thậm chí có thể miễn cưỡng thuyết phục. Trong đó, linh thực vốn có thiên phú cực cao, lại chút vô số tâm huyết vào đó, đúng là như vậy mới có thể một lần nữa tiến vào động Huyền Kiếm Tông. Mà linh nhưỡng, nó cùng linh thực có thể coi là một nhịp thở, chế tạo chế độ thì khó khăn hơn rất nhiều so với luyện chế đồng phẩm đan dược, trong tu hành bách nghệ xem như là một môn ít được chú ý. Về phần chế phù, ta đã bồi dưỡng rất nhiều kiếm thảo, lại tinh thông các loại kiếm quyết, cho nên am hiểu chế tạo mấy loại kiếm phù cũng là hợp lý. Tối thiểu phải đến nguyên anh cảnh giới, có đủ sức mạnh, mới có thể chậm rãi bộc lộ ra một vài thứ. Đương nhiên, không tính đến những bảo vật cao giai và thần thông bí thuật lấy được từ chùm sáng, đó mới là ta lớn nhất dựa vào. Xuất hiện trong cửa hàng với cao giai đan dược, ta cũng có thể tìm lý do lừa gạt qua. Dù sao, ta đã là thương hội khách khanh, lại là kiếm tông nội môn đệ tử, đối đãi mọi người nhiệt tình, hiền lành, có con đường lấy được một ít cao giai đan dược cũng chẳng có gì lạ. Lục Huyền thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại trên 6 cây lục phẩm hóa linh phù đang trôi nổi trước mặt. Ở trung tâm phù lục, từng tia yêu thú nhỏ bé lờ mờ hiện ra, chúng chậm rãi di động, một cỗ linh áp mạnh mẽ lan tỏa, kích thích xung quanh phù lục tạo nên từng tầng sóng trong suốt. Bên trong hóa linh phù, phong ấn tinh phách của những yêu thú khác biệt đã có thể được kích phát ten tê, chúng thúc đẩy đối thủ hoặc có thể nhập vào thân thể của tu sĩ, khiến họ trong một khoảng thời gian nhất định biến thành bán yêu, đồng thời gia tăng đáng kỳ sức mạnh và tốc độ của nhục thân. 6 cái lục phẩm bảo vật cũng có thể đổi lấy một số linh thạch không nhỏ, Lục Huyền thầm nghĩ, vì hắn rất ít khi rời khỏi nơi ẩn cư, lại có nhiều bảo vật trong tay, các thần thông của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với lục phẩm hóa linh phù, nên tạm thời chưa cần sử dụng. Hắn để nó trong cửa hàng, lại có thể thu hút khách hàng, nhiều một món bảo vật ẩn giấu dưới đáy hòm. Hắn nhìn qua 4 mảnh vỡ còn lại của lệnh bài. Những mảnh lệnh bài này tỏa ra ánh sáng huyết hồng, giữa chúng dường như có một lực hút đặc biệt, hoàn hảo kết hợp với nhau, chỉ thiếu một phần nhỏ ở đỉnh để hoàn thành. Lục Huyền khẽ động niệm, một mảnh vỡ huyết hồng từ trong túi trữ vật bày ra, cùng 4 mảnh còn lại kết nối khít khao, hợp thành một thể. Vừa mới hợp nhất, một luồng huyết quang mạnh mẽ xông thẳng lên trời, vô số yêu thú ảo ảnh xuất hiện trong đó, không phát ra tiếng động, nhưng dường như đang gào thét, từng con nuốt chửng tất cả, phảng phất như muốn thoát khỏi sự trói buộc của huyết quang. Những tia huyết quang rơi xuống, trên lệnh bài huyết hồng hiện ra hai chữ thiên yêu. Những chữ này chìm nổi trong biển máu, khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt, mê muội. Lục Huyền tập trung tâm thần vào thiên yêu lệnh, nhanh chóng hiểu được tất cả thông tin chi tiết liên quan đến bảo vật này. Thiên yêu lệnh, thất phẩm, bảo vật, tín vật của yêu tộc cao dài, bên trong phong ấn ngàn vạn yêu tộc khí tức. Bằng vật này, có thể tiến vào thiên yêu giới động thiên, tự do qua lại trong các vực của yêu tộc. Đồng thời còn có sắc lệnh vạn yêu chi năng, rốt cuộc ta đã tập hợp đủ thất phẩm bảo vật này. Đối với yêu tộc, thiên yêu lệnh có địa vị vô cùng tôn sùng, thậm chí có thể trực tiếp khống chế một số yêu tộc thấp cấp, đồng thời còn có thể dùng nó để tự do đi lại giữa các vực yêu tộc. Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ, sau khi thu hoạch xong 12 gốc vạn tượng thảo, Lục Huyền chuyên tâm dùng 6 cây còn lại để kết hạt giống. Hơn một tháng sau, hắn thành công ngưng kết được 21 linh trùng vạn tượng thảo. Hắn chú ý cẩn thận, từ linh thực lấy ra linh trùng, rồi qua một lần xử lý nhẹ nhàng, có thể chính thức bắt đầu bồi dưỡng. Đến lúc đó, hắn sẽ quay về kiếm tông, chuẩn bị đột phá nguyên anh. Ngày hôm ấy, khi hắn đang thi triển linh vũ thuật cho các linh thực mầm non trong linh điển, bỗng nhiên, tâm niệm của hắn vừa động, linh thức đảo qua lôi trì, nơi có thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng. Trong lôi trì, lôi khí cuồn cuộn, những đạo lôi đình như ngân xà tán loạn bốn phía. Nhưng khi đến biên giới lôi trì, chúng liền dừng lại, hóa thành những tia lôi mang trắng bạc, không tiếng động tiêu tán. Gốc cây ất mộc thanh lôi đằng, từ khi mới bắt đầu bồi dưỡng, đã có những tia lôi khí xanh, nhạt ngưng, tụ nổi chóp đỉnh, sinh cơ đậm đặc. Lục Huyền chỉ liếc qua, đã nhận ra nó đang thai nghén một quả lôi thần dị thường. Xung quanh lôi khí, một chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lánh. Ất mộc thanh lôi đằng cũng là linh thực loại niên phân, cho nên có thể thu hoạch chùm sáng ban thưởng trong những giai đoạn sinh trưởng khác nhau, Lục Huyền tự nói với mình. Trước mắt, nó đang thai nghén ất mộc thanh lôi quả, lần sau thu hoạch cũng chỉ có thể chờ đến khi linh quả hoàn toàn thành thục. Lục Huyền trong lòng dường như có một cảm giác gì đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Ngay lập tức, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti bay lên trời cao, trong chớp mắt ngưng tụ thành một vệt quang hà dài nhỏ, rồi chui vào thể nội hắn. Thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, thu hoạch vô thượng pháp môn thần tiêu chân pháp đệ tam trọng. Ý niệm vừa mới lướt qua, trong thức hải của Lục Huyền vang lên một tiếng ầm ầm của kim sắc lôi đình, định vị tại thức hải. Hắn chậm rãi đưa linh thức thăm dò vào trong lôi đình đó, lập tức vô số thông tin ào ạt tràn vào như một dòng lũ. Thần tiêu chân pháp vô thượng pháp môn, thần tiêu chân tông căn bản phương pháp tu hành, hoàn chỉnh pháp môn, có thể tu hành đến cảnh giới hóa thần, đệ tam trọng có thể tu hành đến nguyên anh viên mãn, đồng thời lĩnh ngộ thần lôi bí thuật, thượng cổ lôi văn. Thượng cổ lôi văn, trong thời kỳ thượng cổ, thiên địa vĩ lực tự nhiên sinh ra một đạo thần lôi. Đạo lôi này được ghi chép lại bởi đại năng hóa thần của thần tiêu tông. Sau khi tu hành thần tiêu chân pháp đến đệ tam trọng, có thể tìm hiểu và lĩnh hội được quyền thuật thần lôi này. Trong lôi văn chứa đựng linh khí của thiên địa thần lôi, công dụng vô cùng phong phú. Nó có thể giúp người ta quan tưởng, lĩnh ngộ được pháp môn ngự lôi, dùng để rèn luyện thân thể, thần hồn, đồng thời còn có thể gia tăng uy lực của các bí thuật thần thông thuộc lôi hệ, giúp xua đuổi tà ma và bảo vệ bản thân. Khi ý niệm biến mất, ánh lôi đình vàng nhạt dần dần biến hóa, hình thành một phủ văn thần dị. Phủ văn này tựa như từng đạo lôi đình. Khi nhìn vào, tâm thần như được dẫn vào một thế giới lôi điện, khiến lòng người không khỏi rung động. Hoàn thành đệ tam trọng của thần tiêu chân pháp, có thể đạt đến nguyên anh viên mãn. Đối với ta mà nói, sau này không cần phải lo lắng gì về vấn đề tu hành nữa, hắn suy nghĩ. Thần tiêu tông có thế lực mạnh mẽ, lớn hơn động huyền kiếm tông không ít. So với phương pháp tu hành của họ, những công pháp khác chỉ như trò trẻ con, chẳng đáng để ta bận tâm. Lục Huyền đã quyết định sẽ chuyên tâm tu hành đệ tam trọng của thần tiêu chân pháp. Đệ tứ trọng có lẽ là phương pháp đột phá hóa thần. Còn đệ ngũ trọng, hẳn là tu hành, đến cảnh giới hóa thần, hắn tự nhủ, ất mộc thanh lôi đằng chỉ là thất phẩm linh thực. Nhưng nếu có thể thu hoạch được đệ tứ trọng, cũng đã là thành công lớn. Được như vậy, có thể thu được toàn bộ thần tiêu chân pháp, cũng có thể coi như một kỳ vọng xa vời. Còn có cái này, thượng cổ lôi văn, chứa đựng rất nhiều thần dị, mặc dù không thể dùng để trực tiếp công kích, nhưng có thể đề thăng ta các mặt thực lực. Lục Huyền trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng, không ngờ trước khi đi, lại có được một niềm vui ngoài ý muốn. Trước kia, khi thu hoạch hai cái trùng sáng màu trắng, hắn đã thu được thần tiêu chân pháp, hai trọng đầu tiên. Từ đó, hắn cũng đạt được ngũ lôi chính pháp và kim lũ lôi y, hai môn lôi thuộc thần thông. Có thể nói là thu hoạch khá tốt. Lần sau đến, ta có thể thu hoạch được ất mộc thanh lôi quả. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cho đến bây giờ, hắn đã bồi dưỡng được hơn 10 loại thất phẩm linh thực, nhưng vẫn chưa có một gốc nào thu hoạch hoàn chỉnh. Trong số đó, ất mộc thanh lôi đằng, không thiền mộc và bát trọng cung đều đã có vài giai đoạn trùng sáng ban thưởng. Các linh thực từ lục phẩm trở xuống đã mang lại cho hắn không ít thần thông bảo vật. Chính vì thế hắn đặc biệt chờ mong những thất phẩm linh thực này, nên chuẩn bị một chút, lên đường về kiếm tông. Lục Huyền nhìn quanh động phủ một lượt, trong lòng thầm suy nghĩ. Hắn lưu lại một ít vật liệu trong động phủ để tiện cho Thảo Khôi Lỗi hỗ trợ trông nó, đồng thời liên tục dặn dò nó và Lôi Quỷ Công phải cẩn thận giám sát động phủ. Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi Lôi Hỏa Tinh Động. Sau một chặng đường dài, xuyên qua hư không, cuối cùng, hắn cũng đến được động Huyền Kiếm Tông. Rốt cuộc cũng trở về, Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác lo lắng, suốt thời gian qua cuối cùng, cũng được buông bỏ. Mặc dù hắn có kiếm phong đặc biệt, được chế tạo cho mình, cùng với thất phẩm cự kiếm chu và năng lực qua lại trong hư không, nhưng không thể tránh khỏi hết mọi nguy hiểm của hư không, đành phải luôn luôn đề phòng. May mắn thay, trên đường đi hắn chỉ gặp phải vài trận phong ba nhỏ, đều được hắn giải quyết dễ dàng và thuận lợi về đến kiếm tông. Chờ luyện hóa xong tàn khuyết động thiên, lại đem ất mộc thanh lôi đằng, thương long mộc và phong yên tinh động trong linh thực bồi dưỡng thành thục. Khi đó, thương hội sẽ có thể thành lập phân lâu tại kiếm tông, không cần phải đi Ly Dương Thành nữa. Lục Huyền dựa vào thân phận đệ tử của kiếm tông, thuận lợi vượt qua thập phương tuyệt diệt kiếm trận. Một lát sau, hắn leo lên đỉnh Hoàn Chân Kiếm Phong, tiến vào động phủ. Còn cách động phủ hơn trăm trượng, hắn đã thấy Vượn Trắng đang đứng canh giữ cửa động, bộ dạng có vẻ như đang đợi ai đó. Nếu không phải bên cạnh Vượn Trắng còn có một con chim béo đang sủ lông, Lục Huyền có lẽ đã nghĩ rằng Vượn Trắng đã đợi hắn rất lâu rồi. "Lão già, ngài đã về rồi." Vượn Trắng đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả chim béo phong chuẩn, lao thẳng đến ôm lấy bắp đùi Lục Huyền. "Thế nào, sau khi ta đi, không có ai trông coi người, lại đi cùng Rơi Long Hống bọn chúng đánh nhau, ngươi vẫn còn tưởng niệm ta sao?" Lục Huyền khẽ cười, "Thiên địa chứng giám, tiểu nhân mặc dù thích cùng chúng nó luận bàn, nhưng vẫn càng tưởng niệm lão gia hơn." Vượn Trắng nhìn hắn, đôi mắt hỏa hồng óng ánh, giơ một cái lông xù lên, nắm thành quyền nhỏ, thề thốt. Vừa dứt lời, chim béo phong trần bụng tròn vo lao đến, bắn Vượn Trắng ra xa, bổ nhào vào Lục Huyền, miệng kêu lên không ngừng. Trong tiếng kêu ấy, ngoài việc tưởng niệm Lục Huyền, còn có đầy sự oán giận đối với Trắng. Lục Huyền cười khẽ, lên tiếng an ủi một chút rồi tiến vào động phủ. Lôi Long Hống, Thanh Nhạc Lân, Thinh Phong Thú và các linh thú khác lần lượt vây quanh hắn. Lục Huyền lấy ra một gốc vạn tượng thảo, chia thành nhiều khúc rồi ném cho các linh thú. Sau đó, hắn không để ý đến việc nghỉ ngơi, lập tức tiến vào linh điền để kiểm tra tình trạng sinh trưởng của các linh thực. Kiếm tông có linh lực tinh thuần và nồng đậm, lại thêm hắn chiếm giữ vị trí thượng đẳng tại Hoàn Chân Kiếm Phong. Vì vậy, dù vắng mặt một thời gian, tình hình sinh trưởng của linh thực cũng không tệ, chỉ có một số ít nơi cần hắn điều chỉnh một chút. Trong khu vực kiếm thảo linh điền, Lục Huyền liên tục thi triển các loại kiếm quyết cao dài. Vô số kiếm khí lướt qua, xâm nhập vào thân cây, tận tình tẩm bổ cho những kiếm thảo. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, lôi âm kiếm thảo, thanh huyền khổ vinh kiếm thảo, tất cả đều bừng bừng sinh cơ. Xung quanh tràn ngập vô số kiếm khí nhỏ bé. Lục Huyền bước tới chỗ thất phẩm tự tại vô lượng kiếm thảo, thi triển kiếm quyết phù hợp. Trong khoảnh khắc, mấy đạo kiếm khí bắn ra, tốc độ của chúng nhanh đến mức linh thức của hắn cũng không thể cảm nhận được. Vô số mảnh kiếm quang như sợi tóc nhanh chóng tràn vào kiếm thảo. Dưới sự trợ giúp của thông minh kiếm tâm và lôi minh kiếm đảm, cộng thêm trước đó hắn đã bồi dưỡng phân quang độn ảnh kiếm thảo để tạo cơ sở cho kiếm quang phân hóa, việc bồi dưỡng tự tại vô lượng kiếm thảo đã không còn gặp phải bất cứ vấn đề gì. Sau khi hoàn thành việc bồi dưỡng tốt những kiếm thảo, Lục Huyền tiếp tục đi đến khu vực trồng hơn 20 gốc nguyên linh tham trong linh điền. So với lần rời khỏi kiếm tông trước, nguyên linh tham đã trưởng thành không ít. Những linh tham thuần trắng xung quanh tỏa ra nguyên khí nồng đậm, hóa thành xương trắng nhạt quanh quần tả hữu, tạo cho người ta một cảm giác như mộng như ảo. Sau khi Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng, cuối cùng hắn trở về phòng, tiếp tục tu hành các loại thần thông bí thuật. Sáng sớm hôm sau, hắn vừa mới giải một tầng cấn khôn mậu thổ xuống linh điền, bên ngoài động phủ liền vang lên tiếng vượn trắng sắc nhọn. Nguyên Dung tiền bối mời đến bên này. Tà gia lão gia vừa mới trở về không lâu. Lục Huyền linh thức đảo qua, liếc nhìn thấy người mặc áo bào đỏ, khí thế hùng hổ tiến tới động phủ. Lục Huyền bái kiến Nguyên sư thúc, hắn lập tức đứng dậy nghênh đón, kính cẩn thi lễ. Lục sư điệt không cần đa lễ, ta vừa mới biết ngươi từ Vân Hư vực trở về, liền tới xem ngươi một chút. Nguyên Dung cười nói, đường xá gian nan, sư điệt đi lại có thuận lợi không? Nguyên Dung ân cần hỏi, nhờ có kiếm phong chuẩn bị chiếc cự kiếm chu cho sư điệt, khiến cho sư điệt ta có thể an toàn vượt qua hư không giới vực, không gặp nguy hiểm. Lục Huyền mỉm cười đáp, đúng rồi, Nguyên sư thúc, đây là ta trong lúc bồi dưỡng linh thực tại Vân Hư vực vẽ một số kiếm phủ. Hắn đoán được ý đồ của Nguyên Dung, liền từ túi trữ vật lấy ra mấy chục cái tứ phẩm, ngũ phẩm kiếm phủ. Nguyên Dung nhíu mày, nhìn Lục Huyền, rồi nói, sư điệt, ngươi tâm hệ kiếm phong, kiếm chủ, chúng ta đều rõ ràng, tuy nhiên, hiện tại ngươi đã đến thời điểm đột phá Nguyên Anh, rất quan trọng, hết thảy cần lấy tu hành làm trọng. Nàng thần sắc nghiêm nghị, mở lời, Nguyên sư thúc nói có lý, sư điệt ta xin thụ giáo, trong 2 năm ở Phân Hư vực, sư điệt ta tuy bận rộn, nhưng không hề bỏ bê tu hành, sau khi về đến kiếm tông, ta sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ đột phá Nguyên Anh càng sớm càng tốt. Lục Huyền nghiêm túc cam kết, chỉ cần sư điệt có quyết tâm như vậy, không lâu sau, ngươi và ta có thể cùng xưng hô với thế hệ này. Đến lúc đó, sư điệt có thể vẽ nhiều kiếm phù cũng không muộn. Nguyên Dung mỉm cười, khuôn mặt nàng hiện lên một tia tươi sáng, nhẹ nhàng nói tiếp, chế phù tốn nhiều thời gian và tinh lực, nhưng giảng dạy lại khác hẳn, qua một thời gian nữa, ta hy vọng sư điệt có thể dành vài ngày để truyền thụ cho các đệ tử tinh thông chế phù ở kiếm phong một số tâm đắc của ngươi về vẽ kiếm phù, giúp họ khai mở khiếu môn. Sư điệt nghĩ thế nào? Nguyên Dung cẩn thận cất kỹ mấy chục cái kiếm phù, rồi đưa một đống kiếm ấn cho Lục Huyền, nhẹ giọng hỏi. Việc này hết thảy do sư thúc làm chủ, ta sẽ chuẩn bị một chút, rồi thông báo cho các đồng môn. Lục Huyền mỉm cười đáp lại. Sau khi Nguyên Dung rời đi, hắn liền tiến vào bên trong kiếm phong, vượt qua lớp cấm chế dày đặc, đi tới đầu kia nơi lão kiếm giao đang chờ. Lão kiếm giao trước đây đã cho hắn cây tiên thiên linh căn uẩn không tiên đạo, tuy sinh cơ đã gần như tắt, nhưng Lục Huyền vẫn phải cố gắng báo đáp. Lần trước hắn đã để lại một ít ngũ phẩm hoàn chân kiếm dịch, chắc chắn lão kiếm giao đã uống gần hết, lần này hắn sẽ lại cho lão một ít nữa. Trở về rồi sao? Lão kiếm giao quấn quanh một trụ lớn màu bạc, từng sợi dài nhỏ như lưỡi kiếm mọc lên, lít nha, lít nhít, trên đầu 2 cây râu bạc dài phiêu đãng, chỗ nào đi qua, mang theo từng trận kiếm ý sắc bén. Lục Huyền bái kiến tiền bối, đoạn thời gian trước, vãn bối có đi đến nơi tu hành, làm trễ nải việc đưa kiếm dịch cho tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Không sao, chỉ là lần này trở về, ta có một chuyện muốn tìm ngươi. Lão kiếm giao chậm rãi nói tiếp, ta có một hảo hữu, hơn 1 tháng sau sẽ đến đây thăm kiếm tông, đến lúc đó, ta sẽ làm phiền ngươi hỗ trợ chiêu đãi một chút. Chiêu đãi tiền bối hảo hữu của ngài sao? Lục Huyền không khỏi sững sờ, trước mắt, con lão kiếm dao mà hắn thấy chỉ là một con quái vật già nua. Vậy mà trong miệng nó, hảo hữu lại là một tồn tại thần dị như thế nào? Chỉ là một con hầu tử sống mấy ngàn năm mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương, lão kiếm dao chậm rãi đáp. Mấy ngàn năm mà thôi, Lục Huyền âm thầm liếu lưỡi, không khỏi cảm thấy khó tin. Lão gia hỏa kia tên là Hỏa Thần Viên, là linh thú hộ tông của Hỏa Thần Cung. Ta và nó quen biết đã nhiều năm, còn có qua lại sinh tử giao tình, bình thường khó gặp nhau. Lão kiếm dao tiếp tục nói, lần này nó có việc qua gần kiếm tông, tiện thể đến thăm ta. Hỏa Thần Viên tiền bối hiện nay tu vi đạt đến cảnh giới nào? Lục Huyền cả gan hỏi. Bát phẩm yêu thú, nhưng đã ở cảnh giới đó gần 2.000 năm, tích lũy khủng khiếp, thực lực của nó vượt xa đại đa số tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Lão kiếm dao đáp, vãn bối có ý chiêu đãi vị tiền bối kia, chỉ là lo lắng không thể khiến Hỏa Thần Viên tiền bối hài lòng. Lục Huyền thận trọng nói, lão gia hỏa kia chỉ đến nghỉ ngơi vài ngày, lúc đầu sẽ do kiếm tông cùng kiếm hoàn chân bọn họ chiêu đãi, sau đó khi ta và nó có thời gian riêng, ta sẽ nhờ ngươi an bài. Lão kiếm dao tiếp lời, đôi mắt sáng lên, lão hầu tử này rất thích linh nhưỡng và linh quả các loại. Ta nghe nói ngươi có thể chế ra mấy loại cao giai linh nhưỡng, lại là một vị linh thực sư, chiêu đãi lão hầu tử chắc sẽ không gặp phải vấn đề gì. Lão kiếm dao khẽ cười một tiếng, hai cây râu dài màu bạc của ông rung lên theo nhịp. Tốt, vậy vãn bối sẽ phụ trách việc này. Đến lúc đó, vãn bối sẽ cung cấp cho vị tiền bối kia linh quả và linh nhưỡng phẩm chất tốt nhất. Lục Huyền nghe vậy, không chút do dự, gật đầu đồng ý. Lão kiếm dao đã đưa cho hắn đoạn tiên đằng uẩn không? Yêu cầu này, hắn tự nhiên phải cố gắng thỏa mãn. Theo lời lão kiếm dao, cái gọi là Hỏa Thần Viên kia cũng là một tồn tại cấp bậc tương đương với đoạn tiên đằng. Nếu chiếm được sự vui lòng của đối phương, có lẽ hắn sẽ nhận được cơ duyên hoặc bảo vật gì đó. Trong tay Lục Huyền, ngũ phẩm linh nhưỡng đã có đủ 4 loại, linh quả ngũ phẩm cũng không ít, dùng để bố trí một trận tiệc yến cho hai con yêu thú cỡ nhỏ là không thành vấn đề. Hắn lại hỏi thêm về sở thích của Hỏa Thần Viên, sau đó mới từ biệt lão kiếm dao trở về động phủ. Trên đường trở về, hắn lại ghé qua Hoàn Chân kiếm chủ để nhận tâm kiếm hồ biệt viện, lấy từ dưỡng huyền kiếm sao những cây thiên lôi kiếm thảo linh trùng từng cái một để xem xét. Sau khi chọn lọc kỹ càng, hắn nhận thấy khả năng linh trùng xảy ra dị biến là cực thấp, hơn 20 cây linh trùng trắng bạc, nhưng chưa từng có một cây nào biến dị. Lục Huyền đành phải rút ra, tranh thủ lúc rảnh rỗi cắm vào vỏ kiếm bên trong những phi kiếm, rồi lại đem thiên lôi kiếm thảo linh trùng đặt vào trong vỏ kiếm cổ pháp, nơi mà hắn chưa thể làm thỏa mãn được dục vọng của chúng. Nhỏ nhỏ, cũng rất đáng yêu, trước mắt dùng để đối phó một trận đi. Chờ sau này uẩn dưỡng ra mấy cây linh trùng biến dị, ta sẽ tìm cho ngươi một thanh cự kiếm, để ngươi có thể thật sự thỏa mãn. Lục Huyền dùng dưỡng huyền kiếm sao vẽ lên chiếc bánh nướng, gặp phải vỏ kiếm, hắn không kìm được sự hưng phấn, toàn thân nhẹ run, khẽ gật đầu rồi rời đi khỏi tâm kiếm hồ. Bên ngoài kiếm tông, vài đạo hỏa quang đỏ rực xẹt qua chân trời, bay về hướng thập phương tuyệt diệt kiếm trận, cách đó 10 dặm trở lên. Tại nơi đó, ba tên tu sĩ nguyên anh chân quân của kiếm tông đang chờ đợi. Họ chắp tay thi lễ, kính chào Hỏa Thần Viên tiền bối, Viêm trưởng lão, các vị đạo hữu. Đạo hỏa quang dừng lại, một đoàn 5 người hiện ra trước mắt ba tu sĩ kiếm tông. Người dẫn đầu là một lão già mặt đỏ như lửa, thân hình cao lớn, khí tức lửa nóng phừng phừng, mỗi lần hô hấp, hơi thở đều như thể phun ra ngọn lửa. Người này chính là Viêm Lưu Tuyền, trưởng lão của Hỏa Thần Cung, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Ba người còn lại có hai tu sĩ nguyên anh tiền kỳ, hai người trẻ tuổi có tu vi nguyên anh chỉ cách nhau một đoạn, hẳn là những nhân tài mới nổi của Hỏa Thần Cung. Ở giữa đoàn người có một con quái vật cao lớn, toàn thân đỏ rực như một đám hỏa diễm thần kỳ đang âm ỉ thiêu đốt. Sinh vật này tỏa ra khí tức hỏa linh vô cùng mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Viêm Lưu Tuyền mỉm cười nói, từ đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái của ngươi càng thêm uy nghiêm. Một tu sĩ kiếm tông chắp tay đáp, ha ha, Viêm trưởng lão quá khiêm tốn. Kiếm tông đã chuẩn bị một yến hội, mong mời hỏa thần Viêm và các vị đạo hữu tới tham gia. Một bên, hỏa thần Viêm tùy ý đứng, thỉnh thoảng dùng ngón tay luồn vào trong tay, mân mê, thấy hai người vẫn giữ vẻ nho nhã, khách khí, đối đãi như khách với khách. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, mau dẫn ta đi gặp lão trưởng giả bên kia, xem nó còn cần bao lâu nữa mới treo được. Hắn lên tiếng ngắt lời, mọi người im lặng một lúc. Viêm Lưu Tuyền ngượng ngùng cười một tiếng, từ đạo hữu thứ lỗi, hỏa thần Viêm tiền bối vốn tĩnh tình thẳng thắn như vậy. Kỳ thật, mối quan hệ giữa ngài ấy và kiếm giao tiền bối rất tốt. Ta hiểu rồi, Viêm trưởng lão không cần phải lo lắng. Tu sĩ nho nhã đáp lại, cười nhẹ, trong lòng đã sớm biết tính tình của hỏa thần Viêm. Đám người tiếp tục tiến vào kiếm cung, một tòa cung điện hùng vĩ. Bên trong cung điện được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, các loại linh quả, linh dược bày trí khắp nơi. Xung quanh có hơn 10 nguyên anh chân quân đang kiên nhẫn chờ đợi. Chính giữa, lão kiếm giao, thân thể đã thu nhỏ rất nhiều, đang ngồi xếp bằng bên chiếc bàn bạch ngọc. Hắn vẫn chưa treo sao, vậy thì ta đi một chuyến ổn công rồi. Hỏa thần Viêm nhếch miệng, cười nói, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh lão kiếm giao. Lão già hỏa này, chưa thu xếp xong sao? Làm sao ta có thể cam lòng rời đi lúc này? Lão kiếm giao nhẹ ngột chén hoàn chân kiếm dịch, từ tốn lên tiếng. Viêm Lưu Tuyền và những người còn lại sau đó tiến vào đại điện, lần lượt chào hỏi lão kiếm giao và các nguyên anh chân quân của kiếm tông. Sau một hồi khách khí, đám người bắt đầu thưởng thức linh quả, linh dược được bày trên bàn. Từ đạo hữu, đây chẳng phải là danh chấn kiếm tông hoàn chân kiếm dịch sao? Nghe nói hiện nay ngay cả trong kiếm tông cũng ít người có thể chế ra được loại này, không ngờ hôm nay lại có dịp thưởng thức. Thật may mắn được nếm thử loại rượu ngon thượng đẳng này. Viêm Lưu Tuyền uống một ngụm kiếm dịch màu xám bạc, tinh tế cảm nhận sự hòa quyện của kiếm mang và linh dịch, sau đó không khỏi tán thưởng. Viêm trưởng lão nếu ưa thích, lúc rời đi có thể mang vài bình về. Nho nhã tu sĩ mỉm cười nói, với việc Lục Huyền liên tục cung cấp hoàn chân kiếm dịch, dù loại ngũ phẩm linh nhưỡng này vẫn vô cùng chân quý, nhưng độ khó trong việc thu hoạch lại đã giảm đi không ít. Tốt, vậy thì đa tạ từ đạo hữu, Viêm Lưu Tuyền vội vã cảm kích nói. Hoàn chân kiếm dịch này cũng không tệ, kinh lực đủ mạnh, dùng để xúc miệng cũng rất hiệu quả. Hỏa thần Viêm và lão kiếm giao ngồi ở một góc, mỗi người uống một chén đầy hoàn chân kiếm dịch, rồi hững hờ nói, nhưng mà ngươi ở kiếm tông thường xuyên được ăn uống như thì sao? Nhìn bộ dạng này chắc chắn thời gian không lâu lắm. Hỏa thần Viêm nhìn Lục Huyền, trên mặt hiện lên một tia nhạo báng, đây chỉ là một yến hội bình thường, trong kiếm tông cũng không có gì đặc biệt, vì nhìn thấy ngươi là lão hầu tử của kiếm tông, ta mới biết chút ít về ngươi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi mở một chút tiểu táo, để ngươi, cái lão gia hỏa từ nơi hẻo lánh kia, hiểu rõ thế nào mới gọi là đại tông phong phạm. Bị một chiêu mang đầy trào phúng từ lão hữu đánh trúng, bình thường tính tình hiền hòa của kiếm giao giờ cũng trở nên có chút sắc bén. Hắn cười lạnh nói, vậy ta sẽ đợi đến lúc ngươi không thể làm ta hài lòng. Hắc hắc. Trên mặt hỏa thần Viêm lộ ra một tia cười nham hiểm, đôi mắt lóe lên một ánh sáng gian xảo. Kiếm giao đáp lại, giọng đầy mỉa mai, chờ ngươi treo thân lên, qua trăm năm, ngàn năm, đến lúc ấy, ngươi sẽ thấy bóng ma của ta nhảy múa trên mộ phần ngươi. Yến hội kết thúc, hỏa thần Viêm cùng lão kiếm giao cùng nhau đi tới Hoàn Chân Kiếm Phong. Kiếm Hoàn Chân dẫn đầu là Kim Tái Càn, Nguyên Dung, Nguyên Nguyệt và các nguyên anh đã sớm ra đón. Chào hỏa thần Viêm tiền bối, Viêm trưởng lão, cùng chư vị đạo hữu, đám người thi lễ, ân cần thăm hỏi. Chào kiếm chủ, nhiều năm không gặp, kiếm tông tụ vi càng ngày càng cường đại. Viêm Lưu Tuyền cùng các vị đạo hữu vội vàng đáp lễ. Hỏa thần Viêm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt không rời Kiếm Hoàn Chân. Kiếm Hoàn Chân thản nhiên, con vượn này ít nhất cũng sống mấy ngàn năm, lại là linh thú hộ tông của hỏa thần cung, phẩm giai cao đến bát phẩm. Với thực lực hiện tại của hắn, đối diện với hỏa thần Viêm, dù không có bao nhiêu phần thắng, nhưng sự kiêu ngạo của hắn cũng là điều bình thường. Hoàn Chân, Ngươi an bài một chút cho mấy vị đạo hữu của Hòa Thần Cung. Ta muốn cùng lão hữu này ngồi lâu một chút. Lão Kiếm Giao trầm giọng nói. Được, Viêm trưởng lão, xin mời theo ta. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười, gật đầu, dẫn Viêm Lưu Tuyền bay lên đỉnh Kiếm Phong. Còn lại mấy tu sĩ của Hòa Thần Cung sẽ có các đệ tử kiếm tông khác tiếp đón chu đáo. Trong sâu thẳm của Kiếm Phong, lão Kiếm Giao về đến xào huyệt của mình, lập tức quấn quanh một cây trụ lớn màu trắng bạc. Hỏa Thần Viện tiến tới gần trụ lớn, vây quanh nó đi vài vòng, trong miệng tấm tắc khen ngợi. Kiếm tông đối với ngươi, lão gia hỏa này cũng không tệ lắm, để cho ngươi có thể kéo dài hơi tàn, thế mà lại chế tạo cho ngươi một bảo vật như vậy. Hắn khẽ nói, không có cách, chỉ có món bảo vật này ta mới có thể duy trì linh tính tốt hơn. Lão Kiếm Giao bình thản nói, đã quen với việc trò chuyện như vậy với người bạn thân của mình, để sống lâu thêm vài năm, một mực núp trong mai rùa như vậy có ý nghĩa gì, còn không bằng như ta, tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại. Hỏa Thần Viên khinh thường nói, người sống mấy ngàn năm, thứ gì chưa thấy qua, sắp chết đến nơi, rồi còn đi quậy phá. Lão Kiếm Giao không đáp lại, mà chỉ mỉm cười, không bằng học ta, mỗi ngày chỉ cần đợi ở động phủ, nhấm nháp rượu ngon. Lão Kiếm Giao thần sắc ung dung, vừa nói, vừa lấy ra một bình nhỏ, bằng bạch ngọc chứa, đầy linh dịch màu xám bạc. Hoàn Chân kiếm dịch trong bình hóa, thành một dòng suối nhỏ, từ từ tràn vào miệng hắn. Người khoan hãy nói, cái linh nhưỡng này đúng là có vài phần ý tứ, uống một ngụm cũng khá. Hỏa Thần Viên chóp chép miệng nói, có thể chế ra loại linh nhưỡng phẩm chất như vậy, các đệ tử kiếm tông các ngươi rõ ràng đã bị Động Huyền kiếm tông làm chậm trễ tiền đồ. Nó nói với giọng điệu âm dương quái khí, ngươi, cái lão hầu tử này, lại xem thường các đệ tử kiếm tông sao? Lão Kiếm Giao mỉm cười, không giận mà đáp lại, vị tiểu hữu kia không chỉ giỏi chế linh nhưỡng, mà trong kiếm đạo, linh thực, chế phù cũng đều đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. So với các đệ tử Hỏa Thần Cung các ngươi, hắn còn mạnh hơn nhiều. Lão Kiếm Giao thổi thổi chiếc râu dài bạc phơ, quanh người hắn lập tức bùng lên một trận kiếm ý như lửa cháy đổ thêm dầu, cuồn cuộn không dứt. Thật sao, các ngươi kiếm tông đâu có vận may đến vậy, nhặt được một cái toàn tài như thế? Hỏa Thần Viên nghi hoặc hỏi, chờ một chút, ta sẽ để người thấy một chút nội tình của kiếm tông chúng ta. Hai người bạn cũ đã lâu không gặp, sau khi gặp lại, họ trò chuyện không biết mệt mỏi, liên tục chỉ trích, lẫn nhau chỉ ra những thiếu sót mà không hề có chút nương tay. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng cả hai vẫn tinh thần phấn chấn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Lão Kiếm Giao cười nói, đúng là ngươi, cái lão hầu tử này, dù đã sống nhiều năm, miệng lưỡi vẫn bén nhọn như thế. Hỏa Thần Viên đáp lại, nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ gọi đệ tử của ta đến, cho ngươi nếm thử thứ gì gọi là thượng đẳng linh nhưỡng. Lão Kiếm Giao duỗi dài thân thể, cuộn mình trên một trụ lớn bạc trắng, vẻ mệt mỏi nói, nếu không có cái thứ Hoàn Chân kiếm dịch phẩm chất đó, ta cũng không tha cho ngươi. Lão gia hỏa này, Hỏa Thần Viên ngồi trên một chiếc ghế đá đỏ rực, cách không gọi Lão Kiếm Giao, chờ đi, sẽ thấy. Lão Kiếm Giao tự tin trả lời, một đầu giao long nhỏ dài hơn tấc, bao quanh một đạo kiếm quang lé lên, kiếm phong vút cao. Lúc này, Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực trong linh điền, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Linh thức của hắn nhanh chóng đảo qua ngoài động phủ, một đầu giao long nhỏ quấn quanh thanh kiếm bạc trắng, dừng lại ngay trước cửa động phủ. Lão Kiếm Giao gửi tin sao, thân hình hắn lé lên, lập tức phân ra một đạo linh thức chạm vào đầu giao long. Lập tức, âm thanh quen thuộc của Lão Kiếm Giao vang lên bên tai hắn, Lục tiểu hữu, đến động phủ của ta một chuyến. Hảo hữu của ta đã đến rồi. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng nghĩ thầm, rốt cuộc cũng đến rồi. Lão Kiếm Giao hảo hữu, người này chắc chắn có lai lịch không thể coi thường. Thấy rõ linh thực linh thú, tin tức năng lực đặc thù, việc lấy lòng một đầu linh thú đối với ta mà nói hoàn toàn không khó. Lục Huyền tự tin 10 phần, bước vào sâu trong kiếm phong, xuyên qua lớp cấm chí dày đặc. Lục Huyền quan sát xung quanh, nhìn thấy một trụ lớn màu trắng bạc của Lão Kiếm Giao, và trên không trung phía xa là một đoàn hỏa diễm đang cháy hừng hực, giống như một con hỏa diễm viên hầu. Gặp qua hai vị tiền bối, Lục Huyền kính cẩn thi lễ, ân cần thăm hỏi. Hỏa thần viên chỉ nhìn qua lão kiếm sao một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu với Lục Huyền. Vị này là đến từ hỏa thần cung, dị thú hỏa thần viên, miệng ti độc, nhưng phẩm tính cũng không tệ. Tiểu hữu, ngươi cứ lấy linh nhưỡng, linh quả ra đây. Lão kiếm giao giới thiệu, không sai. Cho dù ngươi có hạ độc ta chết, thì cũng là lão bất tử này phải chịu trách nhiệm. Hỏa thần viên cười như không cười nói, tốt, xin tiền bối đánh giá. Lục Huyền không thể hiểu được phương thức giao tiếp của hai vị lão quái vật này, đành phải kiên nhẫn lấy ra các bình linh nhưỡng đã chuẩn bị từ trước. Vãn bối từ trước đến nay yêu thích các loại linh thực quý hiếm, tiện thể nghiên cứu một chút về các loại linh nhưỡng. Hiện tại vãn bối nắm giữ 4 loại ngũ phẩm linh nhưỡng, bao gồm hoàn chân kiếm dịch, lục ngưng lộ, phiên ma tử và tâm diễm tử. Lục Huyền lấy ra hai bình ngũ phẩm linh nhưỡng, một bình đưa cho lão kiếm sao, một bình đưa cho hỏa thần viên. Hắn không dám lấy ra các loại linh nhưỡng có phẩm giải thấp hơn như ngọc tẩy linh lộ hay băng tỷ linh nhưỡng, vì lai lịch của hỏa thần viên quá lớn. Không tệ, lại có thêm 4 loại. Hỏa thần viên lướt qua sau khi thử qua hoàn chân kiếm dịch, liền cầm lấy một bình linh dịch màu xanh biếc. Đây là lục ngưng lộ, vãn bối đã tự tay chế tạo từ sáng sớm khi đi đào linh lộ cao giai linh thực. Nó được ủ từ nhiều loại linh quả và linh hoa, hương vị tươi mát tự nhiên, có tác dụng bổ dưỡng rất tốt cho thần hồn và nhục thân. Nó có thể làm mạnh mẽ thần hồn, giúp nhục thân không bị tạp chất, đồng thời còn có hiệu quả chữa trị cực kỳ mạnh mẽ. Lục Huyền nhanh chóng giải thích, lè lè. Hỏa thần viên chỉ đơn giản đánh giá một câu, rồi uống một ngụm lớn lục ngưng lộ. Phẩm chất cũng tạm được, nhưng hương vị quá nhạt, gần như chẳng khác gì nước, uống vào chẳng có gì đặc biệt. Hỏa thần viên nói, ánh mắt của nó dừng lại trên bình tâm diễm tử bên cạnh. Bên ngoài bình là linh dịch màu kim hoàng, trên đó lượn lờ hỏa diễm màu trắng nhạt đang cháy âm ỉ. Khi thấy bình tâm diễm tử, trong mắt hỏa thần viên liền lóe lên một tia hứng thú. Nó nhẹ nhàng hít một hơi, rồi uống một ngụm lớn tâm diễm tử. Ngay lập tức, một cỗ khí nóng cực mạnh tràn qua toàn thân, khiến nó cảm thấy khoan khoái, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Rượu ngon, đây mới thực sự là thứ chúng ta đáng uống. Hỏa thần viên kêu lên, tiểu tử, đây là tâm diễm tử phải không? Hỏa thần viên quay đầu, nhìn Lục Huyền hỏi, bẩm tiền bối, đúng vậy, đó chính là tâm diễm tử. Nó được ủ từ ngũ phẩm hỏa trúc linh thực, với các nguyên liệu chủ yếu là linh quả, linh hoa, tạo thành một loại linh dịch có kinh lực cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ. Lục Huyền giới thiệu, đại khái đã thăm dò rõ ràng rằng hỏa thần viên rất thích loại rượu này, nên lời ít ý nhiều. Đến tình trạng này, hắn đã không còn quan tâm linh nhưỡng ẩn chứa hiệu quả gì nữa, mà chỉ chú trọng vào hương vị của linh nhưỡng đó mà thôi. So với cái hoàn chân kiếm dịch kia, thứ này còn ngon hơn một chút, có thể uống được. Hỏa thần viên khẽ nhếch môi, cười nói, tiền bối, nếu ưa thích, có thể mang một chút về. Những loại ngũ phẩm linh dưỡng này, vãn bối trong tay đều có một ít, phẩm chất cũng tương đối tốt. Lục Huyền vội vàng nói, hắn thường ngày ủ chế linh dưỡng, do chất liệu và tình trạng bản thân mà phẩm chất linh dưỡng có đôi chút khác biệt. Những bình phẩm chất tốt, hắn giữ lại cho mình dùng, còn bình phẩm chất kém thì bán ra ngoài cửa hàng. Dĩ nhiên, dù là kém, nhưng so với những linh nhưỡng khác mà các linh thực sư chế ra, chất lượng của nó vẫn tốt hơn nhiều. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Hỏa thần viên ánh mắt dừng lại trên bình viên ma tử cuối cùng. Đây là hầu nhi tử, nó nhìn vào linh dịch bên trong, thấy ẩn hiện hình ảnh của một viên hầu, liền hỏi Lục Huyền. Không sai, đây là do tâm viên quả làm chủ yếu vật liệu để ủ chế, kinh lực mạnh mẽ, cuồng bạo đến cực điểm. Lục Huyền quý đầu đáp, đồng thời nhắc đến một đầu phượng trắng trước mặt hỏa thần viên. Vãn bối động phủ có một đầu bạch ngọc kình thiên viên làm linh thú, tâm viên quả linh trùng là nó căn cứ sâu trong linh hồn ký ức mà thai nghén ra. Lục Huyền thuận tiện giới thiệu về con vượn trắng, vì hắn biết rằng Hai thú này có nguồn gốc không tầm thường, nói không chừng hỏa thần viên sẽ cao hứng, vô tình để lộ ra bảo vật nào đó cho con vượn trắng, cũng có thể mang lại đại cơ duyên cho nó. Người cũng có chút tài trí, thế mà có thể ủ chế hầu nhi tử. Hỏa thần viên ánh mắt sáng lên, có vẻ hứng thú, rồi uống một ngụm lớn viên ma tử, giống, cảm nhận được lực rượu mạnh mẽ kích thích. Hỏa thần viên không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm chế cơn cuồng bạo trong lòng. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Hỏa thần viên ngửa mặt lên trời thét dài. Lục Huyền, với tâm trí yên tĩnh, không hề phát ra một âm thanh nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hết mọi biến hóa trên người hỏa thần viên. Lập tức, mọi thông tin về dị thú này rõ ràng hiện ra trong thức hải của hắn. Hỏa thần viên, bát phẩm yêu thú, mang trong mình huyết mạch cường đại của thượng cổ dị thú thông tí thần viên. Nó là linh thú hộ tông của hỏa thần cung, đã tu hành hơn mấy ngàn năm, thực lực vượt qua tuyệt đại đa số nguyên anh hậu kỳ chân quân. Khẩu vị xảo trá, thích ăn cao giai linh quả linh nhưỡng, càng yêu thích linh lực nồng đậm cương mãnh cùng hỏa trúc loại linh dược. Nguyên lai là đầu lão quái vật, khẩu vị nặng. Lục Huyền trong lòng cảm khái, khó trách nó không ưa thích lục ngưng lộ với hương vị tươi mát tự nhiên, lại thiên vị tâm diễm tử và viên ma tử. Hắn bừng tỉnh, hiểu rõ thêm về sở thích của hỏa thần viên. Bất quá, bát phẩm linh thú, thực lực vượt qua tuyệt đại đa số nguyên anh hậu kỳ chân quân. Có thực lực như vậy, cho dù miệng đọc một chút, người khác cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Lục Huyền không khỏi kinh ngạc trước thực lực cường đại của hỏa thần viên. Tiền bối, nếu ưa thích viên ma tử này, khi rời khỏi kiếm tông, cũng có thể mang đi một chút. Hắn thấy hỏa thần viên dần bình tĩnh lại, liền chọn đúng thời điểm nói. Ha ha, tốt, ta sẽ không lấy không lễ vật của ngươi, tiểu bối. Hỏa thần viên cười lớn. Hỏa thần viên uống xong linh nhưỡng, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ. Lại gặp được Lục Huyền hào phóng, đưa ra nhiều bình ngũ phẩm linh nhưỡng, tâm tình hắn vô cùng tốt. Liền mở miệng cười nói. Đúng rồi, nghe con rồng già này nói, ngươi vẫn là một linh thực sư, bồi dưỡng ra nhiều loại linh quả, lấy ra cho ta. Lão gia hỏa này nhìn một chút được không? Lục Huyền cười đáp. Không có vấn đề, xin hai vị tiền bối đánh giá giúp. Hắn tự tin vào những linh quả mình đã bồi dưỡng, đồng thời cũng đã thăm dò rõ sở thích của hỏa thần viên đối với linh thú bát phẩm. Lục Huyền lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra ba loại linh quả. Đầu tiên là tứ phẩm lôi bạo liên, chứa đựng khí tức lôi linh, rất hợp khẩu vị của hỏa thần viên. Tiếp theo là ngũ phẩm thuần dương kim liên hạt sen và ngũ phẩm xích diễm lý, đều là linh quả thuộc hệ hỏa, cũng rất phù hợp với sở thích của hắn. Lục Huyền giới thiệu, tiền bối, ba loại linh quả này theo thứ tự là lôi bạo liên, thuần dương kim liên và xích diễm lý, phẩm chất cũng khá tốt. Hỏa thần viên gật đầu, nói, cụ thể có hiệu quả gì thì tốt nhất ngươi nói cho ta biết. Liên tiếp thưởng thức xong hai loại rượu thượng đẳng là tâm diễm tử và viên ma tử, tâm tình hỏa thần viên đã vô cùng tốt. Ánh mắt nhìn Lục Huyền cũng có phần tán thưởng. Xa xa, lão kiếm giao vừa thưởng thức linh nhưỡng, vừa mỉm cười, nhìn về phía hai người. Hỏa thần viên cầm lấy lôi bạo liên, bắt đầu tỉ mỉ nói. Lôi bạo liên chứa đựng một lượng lớn khí tức lôi đỉnh tinh thuần, sau khi nuốt vào, có thể trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể, rèn luyện nhục thân. Hỏa thần viên nghe Lục Huyền giới thiệu, liền một tay nhấc lên hơn 10 hạt sen trắng bạc, toàn bộ ném vào trong miệng. Đạo đạo lôi điện khí tức trong nháy mắt bạo phát, ánh sáng trắng bạc lấp lánh mờ mờ hiện ra trong miệng nó. Không tệ, dùng làm món ăn vặt thì cũng được. Hỏa thần viên hai lần nuốt hết đám lôi bạo liên hạt sen vào bụng, rồi bình luận, chờ một chút, vãn bối lại cho ngài một ít. Lục Huyền nhìn hỏa thần viên với dáng vẻ như trâu gặm mẫu đơn, trong lòng cảm thấy có chút đau xót. Hắn cảm thấy tiếc cho những lôi bạo liên hạt sen mà mình đã vất vả bồi dưỡng ra. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, chỉ vào một hạt sen đỏ vàng nói, loại hạt sen này đến từ ngũ phẩm thuần dương kim liên, chứa đựng chí cương chí dương, thuần dương chi lực. Nó có tác dụng khắc chế yêu ma tà ác, phục dụng xong có thể khiến vạn tà bất xâm, tịnh hóa tà khí trong cơ thể, lâu dài nuốt vào còn có thể nâng cao linh thức của tu sĩ. Thuần dương kim liên Mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng theo miêu tả của ngươi thì trong số các linh quả đồng bậc, đây có thể coi là một tồn tại cực mạnh. Hỏa thần viên không khỏi cảm thán. Rồi, nhặt lấy hạt sen đỏ vàng và cho vào miệng, từ từ cảm nhận. Cuối cùng là cái này, xích diễm lý, cũng là ngũ phẩm linh quả. Trong đó ẩn chứa hỏa linh khí cực kỳ nồng đậm, vị rất tuyệt. Nếu lâu dài nuốt loại linh quả này, thân thể sẽ dần dần chuyển hóa thành hỏa linh chi thể hậu thiên. Lục Huyền tiếp tục giới thiệu, trong lúc miêu tả, hắn cố tình bỏ qua tác dụng nuôi dưỡng cao giai linh thú của Lôi Bạo Liên và Xích Diễm Lý. Dù sao, hỏa thần viên trước mắt vốn là một yêu thú cao giai danh tiếng lừng lẫy. Nếu nói như vậy trước mặt nó, không chừng sẽ chẳng chỉ là vấn đề miệng độc mà thôi. Hương vị quả thật không tệ. Hỏa thần viên nhai nuốt xích diễm lý, cả vỏ lẫn hạt, cảm nhận được thịt quả tươi ngon. Sau khi nghiền nát, hỏa linh khí nồng đậm tràn ra, không khỏi thán phục nói. Lục Huyền xuất ra ba loại linh quả này, tất cả đều rất hợp khẩu vị của hỏa thần viên. Dù là trong hỏa thần cung, cũng không dễ dàng có cơ hội thưởng thức những linh quả cao cấp như vậy. Những linh quả mà Lục Huyền mang tới đều là thượng đẳng, dù là hương vị hay hiệu quả đều vượt xa các linh quả thông thường. Hỏa thần viên không thể không cảm thấy kinh ngạc, bởi trong hỏa thần cung, phẩm giai thấp nhất cũng là tứ phẩm, ngũ phẩm linh quả lại càng hiếm, đã coi như là trong phạm vi kết đan. Bình thường, các kết đan chân nhân có được những linh quả như vậy, đều sẽ coi đó là bảo vật, tinh tế nhấm nháp, chứ đâu có chuyện ăn tươi nuốt sống như thế này. Người tiểu tử này ngược lại là có tâm. Hỏa thần viên gật đầu khen ngợi Lục Huyền, thế nào? Lão hầu tử, ta bố trí trận tư nhân yến hội này, ngươi có hài lòng không? Lão kiếm sao thấy hỏa thần viên có vẻ hài lòng, không khỏi cười trêu, cùng ngươi lão gia hỏa này có quan hệ gì? Đều là vị tiểu hữu này đưa ra linh quả và linh nhưỡng. Hỏa thần viên mạnh mẽ nói, đây không phải vì nể tình ta mà Lục tiểu hữu mới chịu tới sao? Lão kiếm giao cười nhạo một tiếng, nói tiếp, mặt mũi của ngươi, hừ. Hỏa thần viên nhíu mày, đáp lại, chẳng lẽ ngươi này thường cũng ăn uống tốt như vậy, sao? Hắn không thể tin rằng, phẩm chất linh quả như thế lại có thể đạt tới mức sản xuất hàng loạt. Lão kiếm giao không chịu thua, liền phản bác, thỉnh thoảng cũng có thể nha, mà này, chẳng phải có tiểu hữu liên tục cung cấp cho ngươi hoàn chân kiếm dịch sao? Ta nói lão hầu tử kia, ăn của ta kiếm tông đệ tử, nhiều ngần ấy, ngũ phẩm linh nhưỡng, linh quả mà cũng không cảm thấy ngượng sao? Không chút nào có ý định phun ra một chút. Lão kiếm dao nhếch miệng, trên mặt hiện ra một tia giễu cợt, đầy hiển nhiên không cần ngươi, lão bất tử này, phải nhắc nhở. Hỏa thần viên chậm rãi gật đầu. Lục Huyền lấy ra những linh quả linh nhưỡng từ trong giới chỉ, trong đó ngũ phẩm có khoảng 5 loại, tất cả đều là phẩm chất thượng thừa nhất, giá trị cực cao. Nếu đem đổi ra linh thạch hoặc bảo vật thì có thể đổi được một lượng lớn. Là trưởng bối, lần này hỏa thần viên ăn uống thỏa thích, tự nhiên phải cố gắng bày tỏ một chút. Ngươi vừa nói nuôi một đầu bạch ngọc kình thiên viên, hiện tại nó đã đạt phẩm giai gì rồi? Hỏa thần viên quay đầu hỏi Lục Huyền. Bẩm tiền bối, hiện tại đầu bạch ngọc kình thiên viên là ngũ phẩm linh thú, ngày thường thay ta trông coi động phủ. Lục Huyền vội vàng trả lời. Tốt. Hỏa thần viên gật đầu rồi nói tiếp, chỗ này có một bảo vật, là ta dung hợp tinh huyết của chính mình, khí tức ngưng luyện mà thành một cọng lông khỉ đặc biệt. Nó cùng với bạch ngọc kình thiên viên có cùng nguồn gốc. Bảo vật này vừa vặn thích hợp cho nó. Hỏa thần viên đưa tay vươn ra sau gáy, lấy ra một cọng lông hỏa hồng dài, chưa đến 3 tấc, khí tức nóng rực tỏa ra, thoạt nhìn như thể đang cháy âm ỉ. Đem cái lông tóc này luyện hóa, bạch ngọc kình thiên viên có thể từ đó chậm rãi nắm giữ được những thần thông bí thuật của loài vượn. Huyết mạch trong người nó sẽ từ từ được đề thăng, nếu vận khí tốt có thể trợ giúp nó đột phá đến thất phẩm. Hỏa thần viên thuận miệng nói, vãn bối xin đa tạ tiền bối tặng cho trọng bảo. Lục Huyền trong lòng vui sướng cảm kích nói, nếu vượn trắng có thể đột phá đến thất phẩm, đối với hắn mà nói lợi ích cũng rất lớn. Động phủ có thêm một linh thú cường đại để hộ vệ, hắn cũng có thể vì vậy mà nhận được phần thưởng xứng đáng. Trước đây tại Thiên Kiếm Tông, hắn đã nuôi dưỡng một ấu thú bạch ngọc kình thiên viên nhiều năm. Chỉ là sau đó vì khoảng cách xa xôi, nó phải đi theo hắn đến Động Huyền Kiếm Tông, trong khi Lục Huyền lại phải ở lại Trung Châu Ly Dương Cảnh, chờ khi trở về Kiếm Tông mới hoàn toàn quy thuận hắn. Mặc dù việc này có thể ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của nó, nhưng hắn đoán rằng nếu Vượn Trắng có thể đột phá phẩm giai, phần thưởng mà nó nhận được sẽ không hề nhỏ. Chỉ vậy, lão kiếm giao chỉ thốt lên hai chữ, khiến hỏa thần viên huyết khí sôi trào, suýt nữa phun ra. Làm sao chỉ có thế? Có phải ngươi quá hẹp hòi không? Hỏa thần viên lập tức nhảy dựng lên, rồi không biết từ đâu móc ra một linh chủng thần dị. Linh chủng này có hình dáng khá giống với kim cương bồ đề mà Lục Huyền đã từng nhận được trước đó. Chỉ khác là nó tỏa ra một loại thanh linh khí nhạt, khiến người ta cảm thấy đầu óc thanh thoát, ý niệm trong đầu như sáng tỏ, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Chính là linh chủng này. Ta vô tình thu hoạch được nó từ một động thiên. Ta đã giữ nó trong tay mấy trăm năm rồi. Mặc dù không biết cụ thể lai lịch của nó ra sao, nhưng dựa vào sinh cơ bên trong, ta đoán đây có thể là một bát phẩm linh chủng. Hỏa thần viên giải thích, người làm linh thực sư trong Động Huyền Kiếm Tông, tuy chưa đột phá đến nguyên anh cảnh giới, nhưng cũng có thể thử trồng một cây linh chủng này. Hỏa thần viên chậm rãi nói. Lục Huyền ánh mắt sáng lên, thần sắc trở nên tha thiết, nhìn chằm chằm vào linh chủng. Tuy nhiên, hắn cũng tự biết mình, chỉ với những linh quả và linh nhưỡng mà mình đã tạo ra, hắn hoàn toàn không có tư cách so sánh với linh chủng thần bí bát phẩm này. Hỏa thần viên đương nhiên có lý do khi đưa ra linh chủng này, và hắn cũng chẳng giấu giếm yêu cầu của mình. Bát phẩm linh chủng không dễ có được đâu. Người, tiểu tử, sau này phải nỗ lực chế tạo thêm linh nhưỡng, bồi dưỡng linh quả, rồi mang đến hỏa thần cung cho ta. Hỏa thần viên ánh mắt lóe sáng, nói thẳng vào mục đích của mình. Cây lông khỉ kia lúc nãy cũng là để cho Bạch Ngọc Kình Thiên Viên Gương kết một chút tâm viên quả linh trùng. Lão kiếm giao chen vào, cười nói, ta còn tưởng ngươi, lão hầu tử, đã đổi tính. Ai ngờ lại là vì muốn lấy linh quả và linh nhưỡng của đệ tử kiếm tông chúng ta. Hỏa thần viên liếc mắt, nhìn bạn cũ một cái, ánh mắt sắc bén, thế nào? Có cho phép ngươi thường xuyên nếm thử hoàn chân kiếm dịch không? Hỏa thần viên vừa mới nếm thử những linh quả. Linh nhưỡng chủ yếu là ngũ phẩm, mà trong giới tu hành, những thứ này rất hiếm gặp, đặc biệt là linh nhưỡng. Do quá ít người chú trọng nghiên cứu về linh nhưỡng, nên tu sĩ chuyên tâm vào việc chế tạo linh nhưỡng cũng rất ít. Ngũ phẩm linh nhưỡng càng hiếm khi xuất hiện trên thị trường, huống chi là những loại thượng đẳng phẩm chất như của Lục Huyền. Hỏa thần viên đã sống mấy ngàn năm, những linh chủng bát phẩm trong bảo vật của nó cũng chỉ có thể coi là hàng đầu, nhưng nó lại không có thời gian và tinh lực để bồi dưỡng linh chủng. Nếu không, nó còn có thể đổi lấy một lượng lớn linh quả, linh nhưỡng cao giai, thế nên nó không mấy quan tâm đến việc bồi dưỡng thêm linh chủng. Tốt, phán bối nhất định sẽ mỗi đoạn thời gian lại đem linh quả, linh nhưỡng đến cho tiền bối, phẩm chất cam đoan sẽ không làm ngài thất vọng. Lục Huyền không chút do dự cam kết. Bát phẩm linh chủng hiện tại chỉ có cửu chân linh diệp và uẩn không tiên đằng đạt đến phẩm giai này. Hắn không ngờ lại có thể ngoài ý muốn đạt được một linh chủng như vậy. Tốt, vậy cứ vậy mà quyết định. Nếu không đem đến, ta sẽ đến kiếm tông thật tốt dạy dỗ ngươi một phen. Hỏa thần viên nhe răng cười nói, chớ dọa ta, kiếm tông đệ tử. Lục Huyền lắc đầu cười đáp, ngươi lui ra đi. Một đạo kiếm quang trắng bạc như dao lòng trong nháy mắt cuốn Lục Huyền ra ngoài kiếm phong. Lục Huyền nhìn hỏa hồng long khỉ trong tay cùng linh chủng thần dị kia, cảm giác như tất cả vẫn chưa thật sự xảy ra. Không ngờ chỉ vì giúp lão kiếm giao tiền bối bố trí một buổi tiệc mà lại thu hoạch được một linh chủng bát phẩm. Hắn nhanh chóng trở về động phủ. Lão gia, ngài trở về rồi à? Vượn Trắng từ xa đã đón, nịnh nọt cười nói với Lục Huyền. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, mở trận pháp bước vào động phủ. Vượn Trắng liền theo sau, dập khuôn từng bước. À đúng rồi, gần đây ngươi có kết được tâm viên quả linh chủng mới chưa? Lục Huyền hỏi. Vượn Trắng thực lực mạnh mẽ, đến một giai đoạn nhất định sẽ có thể thức tỉnh từ trong huyết mạch phương pháp kết giống tâm viên quả. Đây là pháp môn đặc thù của bộ tộc nó, mà ngay cả Lục Huyền cũng không thể một mình nắm giữ. Bẩm lão gia, hiện tại đang kết hạt giống, chắc không lâu nữa sẽ có kết quả. Vượn Trắng cúi đầu, vẻ mặt có chút chột dạ. mỗi ngày chỉ biết đánh nhau, kết hạt giống mà cũng không hoàn thành được. Lục Huyền than nhẹ một tiếng, chỉ cần ngươi tiếp tục kết ra tâm viên quả linh trùng, dị bảo này sẽ thuộc về ngươi. Lục Huyền vừa dứt lời, một sợi lông khỉ hỏa hồng xuất hiện trước mặt Vượn Trắng. Lông khỉ tỏa ra nhiệt lực kinh người, khiến Vượn Trắng không khỏi ngửa người ra sau, theo bản năng tránh né. Lão già, món bảo vật này là gì? Vượn Trắng trong lòng đã đoán được, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Kiếm phong, có một đầu bát phẩm linh thú, có mối liên hệ rất sâu với ngươi. Lão gia ta hôm nay lấy được nó, vui vẻ tặng cho ngươi căn lồng khỉ này. Lục Huyền giải thích, ngươi có thể đem luyện hóa, dần dần tiêu hóa ẩn chứa bên trong thần dị chi vật. Vận khí tốt, ngươi có thể có cơ hội đột phá đến thất phẩm. Thất phẩm, Vượn Trắng đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Nó liền lao bổ vào đùi Lục Huyền. Hồ lớn là một thất phẩm linh thú, so với Nguyên Anh chân quân, nó trước đây không dám mơ đến việc có cơ hội đột phá lên bát phẩm. Vì vậy, trong lòng nó tràn đầy cảm kích vô hạn đối với Lục Huyền. Cái lồng khỉ dị bảo này giao cho ngươi xử lý, Hỏa Thần Viên nói, rồi dừng lại một chút, tiếp lời. Tuy nhiên, về sau ngươi cũng không nên nhớ mãi việc nổi điên đánh lộn, phải chú trọng nhiều hơn đến việc ngưng kết tâm viên quả linh trùng. Nếu có thể khiến Hỏa Thần Viên tiền bối hài lòng, có lẽ ngươi sẽ có thể từ tay nó thu được một số cơ duyên, bảo vật gì đó. Hỏa Thần Viên lại nói, giọng điệu không thiếu phần nhấn mạnh, nó là một đầu sống mấy ngàn năm bát phẩm linh thú. Nếu tùy tiện để nó dò dỉ ra một chút gì đó, đối với ngươi cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Lục Huyền nghe xong, gật đầu, nói, cẩn tuân lão gia dạy bảo. Vượn Trắng chắp tay, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí thành kính. Lục Huyền nhìn ra ý chí kiên quyết trong ánh mắt của nó, không khỏi cảm thấy yên tâm, liền đi vào linh điền. Đến khu vực trung tâm của linh điền, Lục Huyền lấy ra bồ đề linh trùng thần dị, tâm niệm vừa động, lập tức thấy được linh những tầng ngoài xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Một khe hở dài nhỏ chợt xuất hiện, vừa vặn để hắn đặt linh trùng vào trong đó. Lục Huyền tập trung tinh thần vào khe hở, rất nhanh hiểu rõ được các thông tin chi tiết liên quan đến linh trùng này. Linh minh bồ đề, bát phẩm linh thực, còn gọi là ngộ đạo bồ đề, được sinh ra từ thanh khí thiên địa, cần phải được bồi dưỡng trong những động thiên thượng đảo. Sau khi thành thục, nó sẽ kết xuất ra bồ đề linh quả, có thể làm tăng đáng kể ngộ tính của tu sĩ, trợ giúp họ lĩnh ngộ một loại đạo thuật cường đại. Bát phẩm linh thực, quả nhiên không tầm thường, Lục Huyền không khỏi cảm thán. Đạo thuật càng cao thì thần thông càng mạnh, chỉ cần lĩnh hội được một phần đại đạo, tốc độ lĩnh ngộ thần thông sẽ tăng lên rất nhiều. Dù công năng của ngộ đạo bồ đề chỉ có một, nhưng hiệu quả thực sự quá kinh khủng. Lục Huyền thầm nghĩ, chỉ có thể bồi dưỡng ở trong động thiên thượng đẳng. Cái động thiên nhỏ bé của ta e rằng không thể thỏa mãn yêu cầu sinh trưởng của nó. Chờ ta dùng tám dị bảo luyện hóa nó thành không gian tỷ thân, lúc đó hẳn có thể sơ bộ bồi dưỡng ngộ đạo bồ đề. Hắn cẩn thận thu linh trùng bồ đề vào trong thao trùng nào. Trước khi Hỏa Thần Viên rời đi, ta sẽ đưa thêm linh quả linh những phẩm chất tốt nhất cho nó, để nó thấy được thành ý của ta. Lục Huyền thầm suy nghĩ, trong tay hắn còn không ít linh quả linh những thượng đẳng cao giai, lần này từ đối phương có được một bát phẩm linh trùng quý giá hiếm thấy, nếu không tặng lại một chút, hắn sẽ cảm thấy có lỗi. Sau khi đưa cho Hỏa Thần Viên một lượng lớn linh quả linh nhưỡng, trong một khoảng thời gian tiếp theo, Lục Huyền dồn hết tâm trí vào việc đột phá Nguyên Anh. Trong phòng, hắn ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng một khối ngọc thạch kỳ dị, lớn bằng bàn tay. Ngọc thạch có một hư ảnh sâu thẳm, nhìn kỹ thì thấy hư ảnh đó mơ hồ giống với thân hình của Lục Huyền. Hắn chậm rãi thăm dò tâm thần vào trong đạo thần ngọc thất phẩm này. Bên trong hư ảnh tựa hồ có thứ gì đó phát giác, lặng lẽ quấn lấy hắn, dung nhập vào tâm thần hắn. Về đến sâu trong thức hải, Lục Huyền cảm nhận được linh thức của mình đang có sự biến hóa rõ rệt. Nó lan ra phạm vi rộng hơn, tốc độ nhanh hơn, đồng thời sinh ra đủ loại công kích và phòng ngự đặc thù. Đây chính là thần thức của Nguyên Anh chân quân sao? Lục Huyền tự hỏi. Khi đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, linh thức sẽ có sự biến hóa về chất, đạt đến cấp độ thần thức cao hơn. Hắn từ trong linh diệu dưỡng thần trà thu được thất phẩm đạo thần ngọc đã giúp linh thức hắn trước thời hạn chuyển hóa thành thần thức, mang lại tác dụng kỳ diệu. Với bảo vật này, hắn có thể cường đại hóa khả năng khống chế nhục thân, thần hồn và linh lực khi đột phá nguyên anh, từ đó tăng lên biên độ đột phá nguyên anh một cách mạnh mẽ. Lục Huyền thu hồi đạo thần ngọc, tiếp tục ôn dưỡng thần thức. Sau đó, hắn phân tán linh thức của mình ra và tiến vào bên trong. Một suy nghĩ thoáng qua, trước mặt hắn hiện lên một chiếc hồ lô vàng sáng. Hồ lô không ngừng lay động, bên trong phát ra tiếng sấm ầm ầm, như thể vô số vật thể đang đụng vào bên trong. Lục Huyền khống chế nắp hồ lô mở ra, hàng ngàn, hàng vạn hạt cát đá lớn bằng hạt đậu từ trong hồ lô bắn ra. Cát đá hiện lên màu bích và tím, lóng lánh ánh sáng kỳ lạ, giống như những hạt tinh hoàn nhảy nhót tự do. Lục Huyền thả tâm thần vào trong, chậm rãi tế luyện vật này. Một bảo vật thất phẩm có thể trừ khử lôi kiếp, lôi trạch thần xa. Sau một hồi lâu, khi linh thức của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, Lục Huyền mới ngừng việc tế luyện lôi trạch thần xa thầy. Dù lôi trạch thần xa có công hiệu kỳ diệu, nhưng nếu không tế luyện triệt để, hiệu quả của nó chắc chắn sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Sau khi tế luyện xong lôi trạch thần xa, Lục Huyền lập tức thu hồi tâm thần vào trong thức hải, vào chỗ sâu nhất. Đạo thượng cổ lôi văn vẫn đang mờ ảo lóe sáng, ánh sáng trắng bạc của lôi quang bay múa quanh những đường nét, giống như những con ngân xà đang uốn lượn. Dưới sự hỗ trợ của thượng cổ lôi văn, Lục Huyền càng thấu triệt hơn về thần tiêu chân pháp. Những điểm mơ hồ trước đây giờ bỗng trở nên sáng tỏ, khiến hắn có cảm giác như đang thể nghiệm một cuộc tu hành thiên tài. Sau một thời gian bế quan, cuối cùng Lục Huyền cũng có cơ hội ra ngoài động phủ, hít thở không khí. Khó có được một lần bế quan như vậy, chẳng lẽ lại làm lỡ mất đám linh thực trong linh điền rồi sao? Lục Huyền vừa thở dài, vừa tiến vào linh điền để kiểm tra các loại linh thực. Sau khi chăm sóc xong đám linh thực, hắn cảm thấy có chút thời gian rảnh, liền tính toán sẽ đi thăm một người bạn, Vạn Trọng. Hai người quen biết nhau từ Ly Dương Đạo Tông, tính tình tương hợp, mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Trên đường đi, hắn chú ý quan sát xung quanh kiếm tông, tìm kiếm những phi kiếm phế phẩm, linh quáng hay các loại kiếm huyền vị, đặc biệt là kiếm huyền vị. Khi nhớ lại lần trước được nó giúp đỡ, ấn tượng của Lục Huyền vẫn còn rất sâu sắc. Chỉ cần nhìn thấy Lục Huyền, kiếm huyền vị sẽ lập tức lăn đến gần. Lục Huyền liền lấy ra một gốc tứ phẩm phong, lôi kiếm thảo, trực tiếp ném vào miệng kiếm huyền vị. Kiếm huyền vị chậm rãi nhai nuốt, thân thể mọc đầy lưỡi, kiếm nhỏ sắc bén, tiến lại gần Lục Huyền. Đừng, bảo trì khoảng cách an toàn. Lục Huyền nhìn những chiếc gai sắc bén trên thân kiếm, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lo lắng ngày càng mãnh liệt. Với số lượng lưỡi kiếm này, nếu không đi thăm hỏi một chút dưỡng huyền kiếm sao, thì quả thật là có chút đáng tiếc. Vỏ kiếm mấy năm nay luôn trợ giúp Lục Huyền trong việc ủ dưỡng kiếm thảo linh trùng. Vì vậy, thời gian của nó bên cạnh phi kiếm khá ít ỏi. Khi các loại phi kiếm liên tục bị cắm vào vỏ kiếm, nó ngày càng cảm thấy trống vắng, cô quạnh. Lục Huyền quyết định sẽ bù đắp cho vỏ kiếm một chút, để nó có thể trải nghiệm phong tình kỳ lạ mà kiếm huyền vị mang lại. Mới vừa rồi, gốc kiếm thảo kia ăn ngon không? Hắn mỉm cười, hỏi kiếm huyền vị. Kiếm huyền vị lăn lộn phía trước, như muốn biểu thị sự tán thành. Lục Huyền lấy ra một gốc kiếm thảo tứ phẩm, phẩm chất thượng thừa. Đối với kiếm huyền vị, vốn đã quen với các phi kiếm phế phẩm, linh quang của gốc kiếm thảo này có chút quá mức, khiến nó không quá thích ứng. Ta trong động phủ còn có những món ngon hơn, chờ ta bái phỏng một vị sư huynh trở về, ngươi có muốn cùng ta thử không? Thanh âm hắn tràn đầy mê hoặc. Lục Huyền biết rằng trong lòng kiếm huyền vị luôn có sự tín nhiệm rất lớn đối với mình, lại thêm việc hắn vừa cho nó một gốc kiếm thảo mỹ vị, khiến kiếm huyền vị linh trí thì không cao vẫn ngay lập tức đồng ý. Đúng rồi, ta trong động phủ còn có một món bảo bối cực kỳ có lợi cho phi kiếm, có thể tẩm bổ rất tốt. Trên người ngươi có nhiều lưỡi kiếm như vậy, thật vừa vặn cần đến món bảo bối kia để bảo dưỡng một phen. Khi bảo dưỡng xong, những lưỡi kiếm này trên thân người sẽ rực rỡ hẳn lên, phẩm chất trung bình cũng sẽ tăng lên không ít. Người cũng sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ Bách Công Kiếm Phong mà ta giao cho ngươi một cách nhanh chóng hơn. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Chờ một chút, cùng đi xem thử không? Kiếm Huyền Vị nghe vậy, toàn thân nhấp nhô nửa vòng về phía trước, biểu thị đồng ý gật đầu. Lục Huyền thậm chí cảm nhận được trong lòng nó như có một làn sóng vui mừng. Nhất cử lưỡng tiện à, hắn tự nhủ, vừa giúp Kiếm Huyền Vị bảo dưỡng thân thể, lại có thể giải quyết dục vọng của nó đối với lưỡi kiếm. Hắn không chút áy náy mà thả Kiếm Huyền Vị đi, rồi phi tốc tiến vào trong Sung Hư Kiếm Phong. Đến trước động phủ của Vạn Trọng, Lục Huyền nhẹ giọng gọi, Vạn Sư Huynh, huynh có trong động phủ không? Tại hạ Lục Huyền. Rất nhanh, Vạn Trọng với nét cười trên môi bước ra đón. Nguyên lại là Lục Sư Đệ, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, mau vào, mau vào. Hắn một tay chỉ vào trong động phủ, tươi cười nói, đã lâu không gặp Sư Huynh, rất mong được gặp lại. Hôm nay tới đây, chỉ muốn cùng Sư Huynh uống vài chén linh nhưỡng. Lục Huyền nói, vừa đi theo Vạn Trọng vào trong. Ha ha, Lục Sư Đệ khách khí rồi. Vạn Trọng cười nói, ta nhớ lần trước đến động phủ của ngươi, con linh thú của ngươi nói ngươi đã đi Vân Hư Vực, nên ta cũng không tiếp tục đến thăm. Lần đó, ta có chút việc cần làm, không ở lâu được. Lục Huyền đáp, dù sao bên ngoài cũng không giống như Kiếm Tông, không có được môi trường tu hành lý tưởng như vậy. Không sai, Vạn Trọng mỉm cười. Sư đệ hiện tại đã đạt đến kết đan viên mãn, hẳn là đã có thể đặt hết tâm tư vào việc đột phá Nguyên Anh rồi. Đột phá Nguyên Anh khó như lên trời, thậm chí đối với một số tán tu hoặc những tông môn nhỏ, có thể coi là cửu tử nhất sinh. Sư đệ tuy là đệ tử Kiếm Tông, lại được Hoàn Chân Kiếm chủ coi trọng, nhưng vẫn phải cẩn thận đối đãi. Vạn Trọng sắc mặt nghiêm nghị, hiếm khi bộc lộ vẻ nghiêm túc. Sư đệ hiểu, đa tạ Vạn Sư Huynh nhắc nhở. Lục Huyền biết đối phương là thiện ý, vội vàng biểu hiện vẻ thành khẩn lắng nghe. Trong tay hắn đã có vài kiện thất phẩm kết anh linh vật, đột phá Nguyên Anh, hắn vô cùng tự tin. Nhưng những thứ này hắn không tiện trực tiếp nói với Vạn Trọng. Vạn Sư Huynh, ngài đã ở kết đan viên mãn nhiều năm, vậy đột phá Nguyên Anh có mấy phần tự tin? Lục Huyền hỏi, trong lòng không khỏi tò mò. Ta thiên phú trong Kiếm Tông cũng có thể coi là vững vàng đứng đầu, chỉ là không giống Chu Sào sư đệ như vậy, tu hành gần như đã nhập ma, nhưng ở kết đan viên mãn đã rèn luyện gần 40 năm. Vạn Trọng nói, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, ta tự cho là đã hòa hợp nhục thân, linh lực và thần hồn, không thiếu sót gì. Khi đột phá Nguyên Anh, sư tôn còn có thể ban cho ta một kiện kết anh linh vật. Hơn nữa, có Kiếm Tông đại trận phòng hộ, Nguyên Anh sư thúc cũng sẽ hộ pháp. Có thể nói, ta đã làm đến cực hạn. Mặc dù như thế, đột phá Nguyên Anh chắc chắn cũng không đến ba phần tự tin. Vạn Trọng chậm rãi nói, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Vậy cũng không phải là nhỏ. Lục Huyền trầm ngâm suy nghĩ, sư đệ nói đúng, là do tâm tính của sư huynh có chút mất cân bằng. Vạn Trọng mỉm cười, ánh mắt trở lại thanh tịnh, tinh thần phấn chấn. Ha ha, vậy thì mong sư huynh sớm ngày tấn thăng Nguyên Anh. Lục Huyền cười, thái độ cởi mở. Hai người ngồi trong đình viện, thưởng thức cảnh sắc độc đáo của Sung Hư Kiếm Phong, tán gẫu về các chuyện lớn nhỏ của Kiếm Tông và tu hành giới. Trong lúc đó, Vạn Trọng đã truyền thụ cho Lục Huyền những kiến thức quý báu, giúp hắn giải quyết không ít vấn đề gặp phải trong quá trình chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, khiến Lục Huyền được lợi rất nhiều và tránh được không ít khúc mắc. Lục Huyền ở lại đó hơn nửa ngày, sau đó đứng dậy, cáo từ Vạn Trọng. Mới ra khỏi Sung Hư Kiếm Phong chưa lâu, Kiếm Huyền Vị bên kia đã vội vàng tìm kiếm, phi kiếm và linh quang bay quanh, lao thẳng về phía Lục Huyền. Hoàn nghênh, ngươi qua đây làm khách trong động phủ của ta. Rất nhanh, Lục Huyền đã dẫn Kiếm Huyền Vị đến bên ngoài động phủ. Lão già, đây là Kiếm Huyền Vị trong Kiếm Tông sao? Nghe nói thực lực của hắn dưới ba động rất mạnh, lại ngưng kết ra nhiều lưỡi kiếm như vậy, hẳn là rất lợi hại, phải không? Vượn Trắng từ xa nhìn thấy Kiếm Huyền Vị, hai mắt sáng lên, ngưng trùng sao? Lục Huyền thần sắc bình thản nhìn về phía Vượn Trắng, lập tức, không ngờ lão gia lại mang theo khách nhân về phủ, trước hết phải đi thăm hỏi một tiếng. Vượn Trắng thân thể khẽ run lên, lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất trước mắt Lục Huyền. Mời đi theo bên này. Lục Huyền mỉm cười, dẫn Kiếm Huyền Vị vào trong động phủ. Kiếm Huyền Vị đối với kiếm khí cực kỳ nhạy bén, bay thẳng về phía khu vực trồng kiếm thảo linh điền đông đúc. Trong linh điền, Lục Huyền có mấy gốc kiếm thảo lục phẩm, còn có một gốc thất phẩm tự tại, vô lượng kiếm thảo, tứ phẩm, ngũ phẩm, càng là số lượng không ít. Đối với Kiếm Huyền Vị, thứ này có vô vàn sức hút, vì nó yêu thích hút kiếm khí. Tuy nhiên, mặc dù Kiếm Huyền Vị linh trí khá thấp, nhưng nó có thể tự nhận thức rõ ràng và định vị bản thân, hoàn toàn không có ý nghĩ gì quá phận hay lôi kéo người khác. Nếu như có ai xâm phạm vào lãnh địa của kiếm tông đệ tử hoặc nuốt chửng bảo vật của người khác, đối với Kiếm Huyền Vị mà nói, đó sẽ là hành động không thể dung thứ và nó sẽ không thể tồn tại lâu dài trong kiếm tông nữa. Ăn vài cọng kiếm thảo trước đã, lấp đầy bao tử, Lục Huyền nói, rồi ném cho Kiếm Huyền Vị vài cọng kiếm thảo tam phẩm. Những cọng kiếm thảo này, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng phẩm chất lại vô cùng tốt. Chúng có kiếm khí tinh khiết, rất được Kiếm Huyền Vị yêu thích. Chờ một chút, ta sẽ lấy ra một món bảo vật, có thể bảo dưỡng lưỡi kiếm cho ngươi, khiến toàn thân ngươi được chăm sóc kỹ càng. Lục Huyền dặn dò Kiếm Huyền Vị, rồi phi tốc tiến về Tâm Kiếm Hồ, bên biệt viện nhỏ. Khi tới linh điền, hắn lấy ra dưỡng huyền kiếm sao, nhẹ nhàng rung tay. Bên trong huân bạch kiếm thảo linh trùng lần lượt trượt ra ngoài. Hắn nhanh chóng kiểm tra, phát hiện không có linh trùng nào xuất hiện dị biến. Xem ra, do thời gian dài kích động, thiên lôi kiếm thảo linh trùng đã bị ép khô, gần hết rồi. Lục Huyền cảm khái một câu, cảm nhận vỏ kiếm trong tay. Hắn có cảm giác như nó đã mất đi sự thú vị. Đầu ngón tay của linh trùng này, đối với vỏ kiếm mà nói vẫn quá nhỏ. Lục Huyền âm thầm nghĩ, lên tinh thần một chút, lập tức mang ngươi ra ngoài. Trong lần này, ta sẽ tìm cho ngươi một bảo bối tốt. Trên thân thể ngươi sẽ mọc ra vô số lưỡi kiếm lớn nhỏ không đồng nhất, bảo đảm khiến ngươi một lần sảng khoái đủ. Lục Huyền truyền đạt cho dưỡng huyền kiếm sau một ý niệm. Vỏ kiếm nghe vậy, ngay lập tức thẳng đứng lên, vết nứt bên trong chảy ra một làn khí nồng nặc, hóa thành thực chất kiếm khí, bộ dáng tỏ ra hưng phấn. Hoa nhà không thơm bằng hoa dại đúng không? Vẫn là một đống lớn hoa dại. Lục Huyền cười nói, cảm thán thay cho phi kiếm hậu cung của nó, rồi nhanh chóng bắt lấy và bay về động phủ. Trong viện, Kiếm Huyền Vị đang lặng lẽ đợi, xung quanh có lôi long hống, thính phong thú, thụ nương tụm lại, hiếu kỳ quan sát. Đi đi đi, những thứ phía dưới không phải thứ các ngươi nên nhìn. Lục Huyền xua đuổi đám linh thú, tiến đến trước mặt Kiếm Huyền Vị. Tâm thần hắn cảm nhận thấy Kiếm Huyền Vị đang tràn đầy sự chờ mong, sẵn sàng để hắn tiến hành bảo dưỡng toàn thân, lập tức sẽ xong ngay thôi. Đừng vội, cứ thỏa thích mà hưởng thụ là được. Lục Huyền an ủi, nói xong, hắn truyền một đạo ý niệm đến dưỡng huyền kiếm sao. Trong chốc lát, vỏ kiếm hóa thành một đạo hồi quang, trực tiếp nối liền với một lưỡi kiếm. Vết nứt khít khao, nối liền với lưỡi kiếm, không có một khe hở. A, à, Lục Huyền như nghe thấy vỏ kiếm phát ra âm thanh từ tận đáy lòng, sảng khoái. Vỏ kiếm quấn quanh lưỡi kiếm, khẽ rung lên, dường như đang cảm nhận sự hưng phấn, vì chính mình vừa mới có được hậu cung mới. Cho người ta làm toàn thân bảo dưỡng đi, có thể hay không có chút nghề nghiệp tố dưỡng. Lục Huyền truyền âm cảnh cáo nói, cho khách hàng bảo dưỡng, kết quả chính mình lại sảng khoái phiên thiên, vậy khách hàng sẽ nhìn thế nào? Sau khi hắn nhắc nhở, dưỡng huyền kiếm sao có vẻ phấn chấn, khí lực mới dần dần dịu đi, tận hưởng cảm giác tươi mới mà lưỡi kiếm mang lại. Lục Huyền đứng một bên, luôn chú ý đến cả vỏ kiếm lẫn Kiếm Huyền Vị. Nhìn thấy lưỡi kiếm đã cắm sâu vào vỏ kiếm, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, tựa như hoang đường. Chẳng mấy chốc, lưỡi kiếm với vỏ kiếm khó lòng rời xa nhau. Khi rút ra, một tia tơ kiếm vẫn quấn lấy hai bên, tạo thành một hình ảnh khó mà tách rời. Sau khi những sợi tơ kiếm được cắt đứt, vỏ kiếm lập tức quên đi đoạn lưỡi kiếm vừa rồi, tìm kiếm một đoạn lưỡi kiếm mới hài lòng hơn. Lục Huyền tinh tế quan sát đoạn lưỡi kiếm bị vỏ kiếm vứt bỏ, so với những lưỡi kiếm xung quanh, nó có sự thay đổi rõ rệt. Toàn thân lưỡi kiếm bao phủ một lớp kiếm quang mỏng manh, như thể đang được dưỡng nuôi từng chút một. Cảm giác thế nào? Hắn truyền ý niệm đến Kiếm Huyền Vị. Vỏ kiếm kia giống như đang dịu dàng làm nhẹ bớt mọi thứ, khiến lưỡi kiếm của ta trở nên lợi hại hơn. Kiếm huyền vị lập tức truyền tải suy nghĩ của mình cho Lục Huyền. Khi lưỡi kiếm được đưa vào vỏ, nó cảm thấy một lớp kiếm khí đặc biệt bao bọc chặt chẽ, trơn mượt, khiến cho sau khi rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm cảm nhận được sự biến hóa mạnh mẽ, càng kiên cố, sắc bén, và kiếm khí bên trong cũng trở nên thuần túy hơn. Lần này, ngươi tin tưởng ta chứ? Lục Huyền cười mãi, rồi hỏi, kiếm huyền vị, cảm thấy thế nào? Kiếm huyền vị hướng hắn lăn nửa vòng, biểu thị sự đồng ý. Sau khi chính thức cảm nhận được hiệu quả tẩm bổ của vỏ kiếm, nó hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Lục Huyền. Vỏ kiếm thì không quan tâm quá nhiều, cứ không biết mệt mà thay phiên làm việc, tựa như đã tiến vào cõi cực lạc. Một ngày một đêm sau, nó mới hướng Lục Huyền biểu lộ ra ý muốn nghỉ ngơi, vì cảm thấy mệt mỏi. Kiếm huyền vị khó có dịp tới đây, nhất định phải để cho nó toàn thân lưỡi kiếm đều được bảo dưỡng, sao có thể nói mệt mỏi được chứ? Lục Huyền không chút do dự từ chối ý muốn nghỉ ngơi của vỏ kiếm. Mãi cho đến ngày thứ ba, dưỡng huyền kiếm sao mới từ trên thân kiếm huyền vị xuống. Vỏ kiếm lúc này đầy áp kiếm khí, vẻ mặt mệt mỏi nhưng hài lòng. Kiếm huyền vị cũng rất thỏa mãn. Ánh sáng kiếm quang trên các lưỡi kiếm vẫn duy trì trạng thái được tẩm bổ. Lần này bảo dưỡng toàn thân có hiệu quả không? Lục Huyền cười hỏi, mắt híp lại. Kiếm huyền vị không chút do dự gật đầu, rồi trực tiếp nói với Lục Huyền, sao không sớm biết ngươi? Nếu vậy thì đã tốt hơn rồi, đợi sau khi trở về, ta có thể nói cho ngươi vài đồng bọn khác, để bọn chúng biết có một bảo vật như vậy, có thể đối với bọn chúng tiến hành bảo dưỡng toàn thân. Về sau, cứ cách một đoạn thời gian, hãy qua chỗ ta một chuyến, cố định quá trình bảo dưỡng này xuống. Lục Huyền đề nghị, thật sự có thể sao? Kiếm huyền vị truyền đến một đạo ý niệm, trong giọng nói tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được sẽ có chuyện tốt như vậy. Người là bằng hữu của ta, chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề. Lục Huyền khẩn thiết đáp, đa tạ. Kiếm huyền vị cảm kích Lục Huyền, nói một câu, rồi lưu luyến không rời mà từ biệt. Lục Huyền nhìn nó quay trở lại trong biển kiếm khí mênh mông, sau đó mới về lại động phủ. Hắn đá một cước vào cái vỏ kiếm cổ phát nằm dưới đất, uể oải nói, ba ngày diệt tận ngàn vạn kiếm, ngươi cái tên này trôi qua cũng quá tứ nhuần rồi. Hắn nhịn không được mà thấp giọng cảm khái, dưỡng hình kiếm sao trong quá trình cải tiến ngũ phẩm kiếm thảo của hắn là một bộ phận không thể thiếu, có thể tăng khả năng biến dị của kiếm thảo linh trùng, đồng thời giúp hắn giảm bớt không ít thời gian và tinh lực, cho nên hắn không tiếc lừa gạt kiếm huyền vị, cũng phải chăm sóc thật tốt cho chui vỏ kiếm thần bí này. Đương nhiên, cả hai bên đều có lợi, thực tế là ta đang giúp bảo dưỡng những lưỡi kiếm đông đảo kia. Không thể nói là lừa gạt hay không lừa gạt, Lục Huyền thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn đem dưỡng huyền kiếm sau thả trở lại tâm kiếm hồ, thừa dịp nó đang trong trạng thái tốt, lại tiếp tục dưỡng những thiên lôi kiếm thảo linh trùng. Về đến động phủ, hắn an tâm làm ruộng, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú và tiện thể chuẩn bị cho việc đột phá nguyên anh. Vạn trọng sau lần gặp mặt đó không lâu, cũng đã bế quan, toàn lực chuẩn bị đột phá nguyên anh. Tại kiếm tông Cát Phác, Hỏa Liên Nhi cùng vài vị đồng môn trước kia là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, phần lớn thời gian đều dành cho bế quan hoặc thăm dò các bí cảnh. Sinh hoạt của họ rõ ràng khác biệt với Lục Huyền, người mà mỗi ngày đều bồi dưỡng linh thực trong động phủ. Hắn thỉnh thoảng mới có thể cùng vài đồng môn quen biết tụ tập, hoặc là đến cửa hàng kiếm Nguyên Thành, mang theo một lượng lớn kiếm ấn và linh thạch, đồng thời trao đổi một số bảo vật cao giai cho cửa hàng. Cửa hàng đã ổn định từ lâu, buôn bán tuy không sôi động nhưng nhờ có kiếm phù, linh nhưỡng và các bảo vật khác, ngày qua ngày đều thu được lợi nhuận không nhỏ, có thể coi là thu nhập ổn định như đúc vàng. Trong linh điền, đồng đảo linh thực sinh trưởng rất tốt. 26 gốc nguyên linh tham đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Thân cây ẩn chứa một lượng lớn nguyên khí tinh thuần, tỏa ra sương mù bao phủ xung quanh. 4 cây thiên lôi kiếm thảo biến dị cũng không kém. Dưới sự tầm bổ của tu vi kiếm đạo sâu sắc của hắn, tốc độ sinh trưởng của chúng nhanh chóng, không thua kém các loại kiếm thảo tứ phẩm khác. Các kiếm thảo còn lại trong linh điền cũng phát triển cực kỳ tốt, toàn bộ khu vực toát lên một sinh khí dồi dào. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang thi triển linh vũ thuật cho Nguyên Linh Tham trong linh điền, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức dị thường từ phía sau núi động phủ truyền đến, linh thức quét qua. Hắn liền nhận thấy có điều bất thường ở Lôi Long Hống. Toàn thân Lôi Long Hống tràn ngập lôi quang trắng xóa, tựa như bị vô tận lôi điện bao vây. Trên đầu, những chiếc sừng bạc sắc bén không ngừng phát ra những tia lôi điện kinh khủng, mang theo sức mạnh của thiên địa lôi đình. Lấy nó làm trung tâm, linh khí trong động phủ nhanh chóng tụ lại. Chỉ trong mấy hơi thở, đã hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Lôi Long Hống muốn đột phá. Lục Huyền cảm nhận được điều này, thấp giọng nói. Lôi Long Hống là ngũ phẩm dị chủng linh thú. Trong huyết mạch, có một tia lôi hủy, là một trong những con thú mà hắn đã lừa gạt từ lãnh địa lôi hống thú tại Lôi Hỏa Tinh Động. Nó là sự giao thoa giữa lôi hống thú và phong lôi rào, mang trong mình thể chất cường hãn và tinh thông lôi độn chi thuật, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong quá trình trưởng thành, nó còn học được một số bí pháp lôi thuộc rất lợi hại. Nuôi dưỡng nhiều năm, cuối cùng cũng đến lúc đột phá. Lục Huyền trong lòng vui mừng, vì song thân không có mặt, nó phải chịu đựng đủ loại kỳ thị của dị thú tại lãnh địa lôi hống thú. Sau khi quy thuận Lục Huyền, cuộc sống của nó đã thay đổi hoàn toàn, được sinh sống trong động phủ cao cấp nhất tại Lôi Hỏa Tinh Động. Và sau này, khi theo Lục Huyền về kiếm tông, nó càng có thể tận hưởng linh khí tinh thuần nơi đây. Trong quá trình nuôi dưỡng, phẩm chất thượng đẳng tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen đã không biết đã đút cho bao nhiêu lần, cùng với ngũ phẩm vạn tượng thảo rất có ích lợi đối với yêu thú. Còn có một giọt tinh huyết từ thanh giác lôi hủy lấy từ chỗ ấy, cộng thêm trong bí cảnh màu xanh sẫm lôi dịch, thậm chí hắn còn đào được lục phẩm ất mộc thanh lôi dịch. Loại tài nguyên này, dưới đủ loại nhân tố tác động, tất cả những thứ này mới giúp Lôi Long Hống có cơ hội đột phá đến phẩm giai mới. Thân hình hắn lóe lên, đi đến vòng xoáy linh khí bên ngoài, ra hiệu cho Lôi Long Hống yên tâm đột phá. Có hắn hộ pháp nâng đỡ, phương diện an toàn không cần phải lo lắng. Lôi Long Hống gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lôi quang lập tức bùng lên như ngân xà loạn vũ, lan tỏa bốn phía. Đỉnh đầu, sừng nhọn màu trắng bạc ngưng tụ linh khí lôi điện, khí tức ngày càng mãnh liệt, toát ra một luồng khí thế hủy thiên diệt địa. Một vòng xoáy linh khí khổng lồ như nước sôi không ngừng cuộn trào, điên cuồng tràn vào trong thể nội Lôi Long Hống. Lôi Long Hống không ngừng gầm lên, âm thanh bên trong tràn đầy kiên quyết cùng thống khổ, như thể thân thể nó mỗi nơi đều đang chịu đựng sự tẩy rửa và rèn luyện của lôi quang thần dị cùng lượng lớn linh khí. Lục Huyền chú tâm quan sát, tâm thần luôn ngưng tụ trên thân thể nó, chỉ cần phát hiện bất kỳ dị biến nào, hắn có thể lập tức trợ giúp đột phá hoặc bảo vệ nó an toàn. Đột nhiên, thân thể Lôi Long Hống bùng lên một luồng lôi quang mãnh liệt, một đạo hư ảnh trắng bạc bỗng nhiên xuất hiện. Hư ảnh có một chân độc giác, khi xuất hiện kèm theo phong lôi chi lực, giống hệt như một dạng lôi hỏa động, với 7-8 phần tương tự thanh giác lôi hủy ở đầu kia. Lẽ nào là giọt tinh huyết thanh giác lôi hủy hưu lại trong Lôi Long Hống khi nó đột phá? Sau khi bộc phát, sức mạnh còn sót lại đã hoàn toàn dung hợp với Lôi Long Hống, giúp nó hoàn thành đột phá. Lục Huyền suy đoán trong lòng. Đúng lúc này, hư ảnh của lôi hủy bỗng nhiên tỏa sáng, xung quanh vô số lôi quang và linh lực tràn vào. Khi hư ảnh quay lại nhập vào thân thể Lôi Long Hống, nó lập tức như hổ thêm cánh. Tinh thần vốn đang có chút mệt mỏi của Lôi Long Hống lập tức được hồi phục, mạnh mẽ hấp thu lôi quang và linh lực. Lục Huyền thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn Lôi Long Hống, thấy toàn thân nó bị lôi quang bao phủ như cá voi hút nước, từ từ cuốn hết lôi quang vào thể nội. Hắn tập trung tinh thần, chú ý vào quá trình này. Lôi Long Hống, lục phẩm dị chủng linh thú, là sự kết hợp giữa lôi hống thú và phong lôi dao, có trong mình một tia huyết mạch thượng cổ dị thú lôi hủy. Nó nắm giữ phong lôi thần thông và các bí thuật cường đại, thân thể cường tráng, tốc độ cực nhanh, quả nhiên là lục phẩm linh thú. Lục Huyền trong lòng cảm thán, thì bên tai vang lên một thanh âm chưa rõ ràng, mang chút ngập ngừng. Chủ nhân, chưa dứt lời, một chiếc sừng bạc sắc bén nhẹ nhàng ấn vào lưng hắn. Không ngờ lần này đột phá lại còn luyện hóa cả cổ hoành cốt. Lục Huyền mỉm cười, chăm chú quan sát Lôi Long Hống đã đột phá lên lục phẩm. So với trước kia, thân thể nó lớn hơn không ít, uy vũ thần dị hơn hẳn. Trên đầu, chiếc sừng bạc trắng đang phát ra những tia lôi văn nhạt, chậm rãi lưu chuyển, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát ra hàng nghìn, hàng vạn tia lôi đình. Không tệ, đã đột phá lên lục phẩm, tuy nhiên, không nên kiêu ngạo, hãy tiếp tục tu luyện. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, lấy ra một viên lôi bạo liên hạt sen, ném cho Lôi Long Hống như một phần thưởng. Vâng, chủ nhân. Lôi Long Hống ngơ ngác đáp lại, rồi há miệng nuốt ngay hơn 10 hạt sen bạc vào bụng. Sau khi nuốt xong, nó nói chuyện ngày càng trôi chảy, thanh âm tự nhiên hơn. Lôi quang quanh thân nó vẫn lượn lờ, như đang chuẩn bị phát động sức mạnh. Lục Huyền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lôi Long Hống. Thế nào, người đã không thể chờ đợi, muốn đi đối phó Vượn Trắng sao? Hắn khẽ cười một tiếng. Hôm nay, ta nhất định phải đánh cho nó phục mới thôi. Lôi Long Hống hưng phấn nói, rồi hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt Lục Huyền. Lục Huyền lúc này mới có thời gian để ý đến chùm sáng màu trắng đang lặng lẽ hiện ra trước mặt. Chùm sáng lóe lên một hồi, dường như đang đợi hắn tiến lại gần. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời cao. Sau đó, chúng tụ lại, ngưng kết thành một đạo quang hà dài nhỏ, rồi chui vào thể nội của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, một đạo ý niệm chợt lóe lên, dị chủng linh thú Lôi Long Hống đột phá tới lục phẩm, thu hoạch thất phẩm bảo vật, mũ lôi tỏa tiêm trạc. Ý niệm vừa dứt, một chiếc vòng tay kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Vòng tay này được kết thành từ ngũ sắc lôi quang, lôi quang chậm rãi lưu truyền vờn quanh, khí tức lôi linh tràn ngập, khiến cho không gian xung quanh xuất hiện một vùng chân không. Lục Huyền tập trung tinh thần vào chiếc vòng tay ngũ sắc, lập tức hiểu rõ thông tin liên quan đến nó. Ngũ lôi tỏa tiên trạc, thất phẩm bảo vật, được chế tạo từ ngũ lôi thạch linh quáng hiếm thấy, dung hợp 5 loại thần dị linh lôi, được rèn đúc trong hư không lôi vân. Bảo vật này có cường đại cầm cố, phong ấn hiệu quả, có thể thi triển ngũ lôi cấm thuật. Trong thời gian ngắn có thể cầm cố Nguyên Anh chân quân, đồng thời phong ấn Nguyên Anh cảnh giới nhục thân, hồn phách vơ anh. Vì khi cầm cố, phong ấn có thể phóng xuất ra vô lượng linh lôi cất giữ trong thủ trạc, càn quét toàn bộ khu vực cầm cố. Sau khi linh lôi hao hết có thể bổ sung thất phẩm bảo vật, mũ lôi tỏa tiêm trạc. Lục Huyền trong lòng trào ra một niềm vui mãnh liệt, hiếm thấy một bảo vật cầm cố, phong ấn như vậy, có thể trực tiếp cầm cố một Nguyên Anh chân quân. Thời gian cầm cố dài hay ngắn thì thuộc vào tu vi, thần hồn và các yếu tố khác của đối phương. Nếu điều kiện đầy đủ, có thể phong ấn cả nhục thân và hồn phách. Trong quá trình cầm cố, bảo vật có thể phóng xuất ra vô tận linh lôi, công kích toàn bộ khu vực mà không có góc chết. Ta thành lôi điện pháp sư rồi sao? Lục Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng, quả không hổ là dị chủng linh thú. Đột phá đến lục phẩm lại mang đến một chùm sáng lớn, ban thưởng cho ta một bảo vật kinh hỉ như vậy. Dựa trên kinh nghiệm bồi dưỡng linh thú trước đây, hắn hiểu rằng để có thể bồi dưỡng hoàn chỉnh một linh thú, tài nguyên và thời gian bỏ ra phải gấp nhiều lần so với linh thực các cấp bậc. Chính vì vậy, khi mở ra chùm sáng ban thưởng, nó cũng càng phong phú và mạnh mẽ hơn. Thất phẩm mũ lôi tỏa tiên trạc lại một lần nữa chứng minh phỏng đoán của hắn. Hắn linh thức lặng lẽ, thâm nhập vào ngũ sắc vòng tay, sơ bộ tế luyện bảo vật thành công. Tâm niệm vừa động, một vòng ngũ sắc, lôi khí bao trùm lấy mênh mông, lôi quang, rơi vào vị trí mà hắn chỉ định. Vòng tròn này có đường kính khoảng nửa trượng, biên giới trong ngoài đều có ngũ sắc linh, lôi nhanh chóng, lưu chuyển. Chỉ cần Lục Huyền ý niệm khẽ động, hắn có thể phóng xuất một lượng lớn linh lôi, bao vây khu vực bên trong. Trước mắt chỉ mới là sơ bộ tế luyện thất phẩm bảo vật này. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ, thậm chí làm cho nó có thể thu phát tự nhiên, vòng tay tùy ý động, ta còn cần phải tế luyện nó thành pháp bảo. Lục Huyền càng xem càng cảm thấy thích thú với ngũ sắc vòng tay này. Cầm trong tay nó, hắn cảm giác như đang sở hữu một món đồ chơi thú vị. Không ngừng thử nghiệm, chờ khi tế luyện thêm một thời gian nữa, vòng tròn sẽ có thể thay đổi kích thước, hiệu quả cầm cố cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Uy lực linh lôi, tốc độ thi triển, tất cả đều có thể đạt được cải thiện cực lớn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thất phẩm bảo vật hao tổn linh lực cực kỳ nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần một nửa. Lục Huyền đang định thu hồi ngũ lôi tỏa kim trạc vào trong thao trùng nang, thì bỗng nghe thấy một tiếng gào sắc nhọn từ xa truyền đến. Vượn trắng sao lại nhanh chóng bị đánh như vậy? Lục Huyền linh thức đảo qua, lập tức phát hiện ra rằng vượn trắng đang bị lôi long hống cuồng đánh vào bạch ngọc kình thiên viên. Trước kia, cả hai đều là ngũ phẩm linh thú, nhưng bạch ngọc kình thiên viên có nhục thân cường hãn hơn một bậc và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một khi lâm vào cuộc chiến lâu dài, nó càng đánh càng hưng phấn, giống như đang điên cuồng. Lôi long hống thắng ở tốc độ nhanh, lại nắm giữ lôi pháp thần thông bí thuật, đối với vượn trắng uy hiếp không nhỏ. Cả hai miễn cưỡng chia nhau chiến đấu, tạm thời cân bằng. Nhưng khi lôi long hống đột phá đến lục phẩm linh thú, vượn trắng đã trở thành đối thủ một chiều bị áp đảo. Trước kia, chỉ cần vượn trắng nắm được một cơ hội nhỏ, có thể cùng lôi long hống giao đấu, thậm chí có thể thắng. Nhưng hiện tại, ngay cả việc tiếp cận cũng không làm được. Dù lôi long hống có cố ý nhường cơ hội, vượn trắng cũng không thể tận dụng, nhục thân chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào. Huống chi là phải đối mặt với những lôi pháp thần thông uy lực mạnh mẽ và thần bí hơn. Dù vượn trắng không muốn chịu thất bại, mặc dù nó trước mặt Lục Huyền luôn tỏ vẻ nịnh nọt, nhưng bản tính hiếu chiến và hung ác của nó không thay đổi. Mặc dù mặt mũi đầy vết thương, nó vẫn điên cuồng lao vào lôi long hống, như thể không hề biết đau. Lôi long hống thấy bộ dạng của vượn trắng như vậy, ngược lại có chút nhượng bộ. Có lẽ vượn trắng đã dốc hết sức lực, không chịu buông tha, tựa như muốn phân biệt sống chết. Còn vượn trắng này, Lục Huyền lắc đầu, tâm niệm vừa động, một vòng ngũ sắc liền từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp định trụ vượn trắng. Vượn trắng không ngừng gầm nhẹ, nhưng dưới sự cầm cố của thất phẩm ngũ lôi tỏa kim trạc, toàn thân không thể động đậy. Một lúc sau, trong mắt nó, huyết sắc dần dần biến mất, thần trí cũng từ từ hồi phục. Nó khàn giọng nói, lão gia, để ngài phải lo lắng. Lục Huyền nhíu mày, nghiêm giọng đáp, luyện thêm nữa đi, lần trước ta đưa cho ngươi cây lông khỉ để làm gì? Nếu ngươi luyện hóa sớm, thực lực sẽ nhanh chóng tăng tiến, đến lúc đó, ngươi sẽ có thể đánh thắng lôi long hống. Giọng điệu của hắn không có chút tức giận, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Đúng vậy, lão già nói rất có lý. Vượn trắng gật đầu thừa nhận. Lục Huyền liền buông tay, vòng ngũ sắc trên không cũng lập tức tan biến. Vượn trắng lảo đảo một cái, rồi nhanh chóng đứng thẳng lại. Luyện hóa xong, đừng quên cho ta ngừng kết vài cái tâm viên quả linh trùng. Lục Huyền dặn dò, tâm viên quả là tài liệu chính yếu để chế tạo linh nhưỡng, có thể giúp người lấy lòng hòa thần cung. Một khi làm được như vậy, biết đâu sẽ có cơ duyên gì đó mà ngươi không thể ngờ tới. Hắn động viên vượn trắng, mặc dù không muốn gây trọng thương hay đe dọa tính mạng, nhưng hắn không ngại để linh thú dưới trướng tự mình cuốn hút nhau như vậy. Vượn trắng càng sớm đột phá, càng có lợi cho hắn. Sau khi thu hoạch được thất phẩm ngũ lôi tỏa tiên trạc, Lục Huyền tiếp tục bồi dưỡng linh thực. Hắn không tiếc công sức và thời gian, dốc lòng tế luyện bảo vật hiếm có này. Trong số các pháp bảo hắn đang tế luyện, âm dương nguyên từ thần châm và nam minh lôi hỏa giám đều là loại cường công, còn ngũ lôi tỏa tiên trạc lại thuộc dạng cường khống, giúp hắn nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngoài ra, hắn còn tu hành thêm mấy loại thần thông trung dài. Dù có đối mặt với nguyên anh chân quân, hắn cũng có thể chống trả được một trận. Nếu không thể địch lại, ít nhất cũng có thể chạy thoát. Tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã hơn nửa năm, Lục Huyền ngồi xếp bằng, tâm thần tập trung vào đan điền sâu. Bên trong, một chiếc nhẫn nhỏ bằng ngũ sắc vòng tròn đang lơ lửng gần kim đan. Xung quanh là ánh đan hỏa xanh nhạt từ từ thiêu đốt vòng tròn ấy. Lục Huyền cảm nhận được mình và vòng tròn có một mối liên hệ mờ ảo, như có như không. Lục Huyền tâm niệm vừa động, ngũ sắc vòng tròn lập tức phóng ra, biến thành một vòng tay lôi quang bay quanh thân thể hắn, tốc độ cực kỳ nhanh chóng như đang múa lượn. Sau khi thu hồi ngũ lôi tỏa tiên trạc, hắn tiến vào linh điền, bắt đầu kiểm tra đám linh thực. Tất cả linh thực mà hắn bồi dưỡng trong thời gian qua đều phát triển rất tốt. Hắn cẩn thận chăm sóc từng loại. Sau đó, tiến vào biệt viện ở Tâm Kiếm Hồ. Đến nơi trung tâm, vỏ kiếm đang nằm trên mặt đất, đang uẩn dưỡng trong những gốc kiếm thảo linh trùng màu trắng bạc. Trạng thái cũng không tệ lắm. Hắn nhẹ nhàng thốt lên, Lục Huyền cảm khái một tiếng. Bắt lấy vỏ kiếm, dùng sức lay mạnh, lập tức hơn 20 viên linh trùng lần lượt trượt ra. Hắn đem tất cả linh trùng trồng vào linh nhưỡng, từng cái một xem xét. Thiên lôi kiếm thảo, tứ phẩm, linh thực biến dị. Ôi, lần trước mài kiếm đơn giản vậy mà đã đạt được hai cái linh chủng biến dị. Lục Huyền trong lòng vui mừng. Tại kiếm huyền vị, khi lưỡi kiếm thẩm thấu vào, vỏ kiếm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lần này lại dẫn dụ ra hai cái kiếm thảo linh chủng biến dị. Về sau phải nhổ thêm nhiều lông dê kiếm huyền vị nữa. Dù sao cũng là vì để bọn chúng có thể đạt được bảo dưỡng toàn thân mà. Lục Huyền thầm nghĩ. Sau khi vẽ xong dưỡng huyền kiếm sao, hắn trở về động phủ, đem hai cái linh trùng thiên lôi kiếm thảo biến dị gieo xuống, còn bốn cây kiếm thảo biến dị đã trưởng thành, cao chừng một thước, kiếm ý thuần túy, có thể cảm nhận được từ thân cây có thần dị lôi linh kiếm khí đang từ từ hình thành. Đúng như dự đoán, tiến độ không sai biệt lắm. Lục Huyền nghĩ, muốn cho sáu cây kiếm thảo này kết hạt cùng một lúc để thuận tiện kích thích lần nữa. Vì vậy, hắn quyết định thúc chín thêm hai gốc nữa. Trong những năm qua, thần mộc Thanh Hồ đã tràn đầy linh khí thảo mộc, lại thêm vài chục giọt hỗn nguyên thụ dịch. Việc thúc chín hai gốc tứ phẩm biến dị kiếm thảo này sẽ không gặp khó khăn gì. Sau khi thúc chín, hắn thi triển linh vũ thuật, rồi trở về trong viện. Đang lúc chuẩn bị tế luyện ngũ lôi tỏa tiên trạc, đột nhiên bên ngoài động phủ xuất hiện một đạo khí tức quen thuộc. Lục Huyền linh thức quét qua, liếc nhìn thấy kiếm huyền vị. Vốn đã từng đến một lần trước, bảo dưỡng thì có hạn, nhưng vô số lần lại chẳng bao giờ đủ. Đã nếm được cái ngon, sau này càng dễ dàng trầm luân vào đó. Hắn khẽ nhếch miệng, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới lối vào động phủ. Đã lâu không gặp, lần này đến vẫn là muốn làm toàn thân bảo dưỡng sao? Lục Huyền mỉm cười, hướng về kiếm huyền vị đã quen thuộc mà hỏi. Kiếm huyền vị xoay người lan nửa vòng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nó động tác nhẹ nhàng, trong lòng rõ ràng rất mong đợi việc bảo dưỡng lần này, có thể thấy được nó rất hào hứng. Bảo dưỡng thì không vấn đề gì. Nhưng mà lần trước chui kiếm này, vỏ kiếm vì phải chịu quá trình bảo dưỡng lâu dài, tiêu hao khá nhiều, cho nên trạng thái có chút không tốt. Nghĩ tới việc cái vỏ kiếm cổ phát trước kia đã phải chịu đựng sự phấn khích của kiếm huyền vị, khiến lưỡi kiếm không ngừng rung động, Lục Huyền bèn che giấu đi chút áy náy trong lòng mà nói. Vậy làm sao mới tốt? Kiếm huyền vị linh trí không cao, không nhận ra được ẩn ý trong lời nói của Lục Huyền, chỉ liên tục truyền đạt lại cho hắn một ý niệm đơn giản. Tốt nhất là nghĩ cách để nó lấy lại sức sống, phục hồi, trở lại đỉnh phong. Lần này nó đã mệt mỏi gần chết, cần một bảo vật nhỏ để an ủi. Như vậy mới có thể tiếp tục tràn đầy động lực, chuẩn bị cho lần bảo dưỡng tiếp theo. Lục Huyền cố tình trầm ngâm một hồi, rồi từ từ lên tiếng. Nhưng mà người ta làm bằng hữu, dùng bảo vật để cân nhắc quan hệ giữa chúng ta như vậy, không khỏi quá mức tục tằn. Hắn nghiêm túc nói. Kiếm huyền vị nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, không kìm được mà muốn lao vào ôm lấy Lục Huyền. Lục Huyền vội vàng ngăn cản, không để đối phương thực hiện ý định làm mình bị vạn kiếm xuyên tim. Vậy thế này đi, ta có một kiến nghị. Lục Huyền nói tiếp. Ngươi có thể đưa những kiếm huyền vị khác đến, để vỏ kiếm bọn chúng cũng được toàn thân bảo dưỡng một lần. Ngươi thử qua một lần, hẳn là sẽ rõ hiệu quả bảo dưỡng, rồi, phải không? Kiếm huyền vị nghe vậy, liền lăn người về phía trước một vòng, trong lòng tràn ngập những hồi tưởng về cảm giác mỹ, diệu lúc được bảo dưỡng. Suốt thời gian qua, nó tìm Lục Huyền ở kiếm tông, nhưng không thấy, cuối cùng đành phải chủ động đến động phủ của hắn. Chỉ cần ngươi đưa một kiếm huyền vị tới, đồng thời trở thành vỏ kiếm ổn định hộ khách cho ta, ta sẽ cho ngươi chiết khấu 10% về sau khi bảo dưỡng toàn thân. Lục Huyền nói tiếp, nếu ngươi đưa hai kiếm huyền vị đến, chiết khấu sẽ là 30%. Nếu tất cả đều mang tới, sau này khi làm bảo dưỡng cho ngươi, ta sẽ chiết khấu 50%, ngoài ra còn tặng 10 lần bảo dưỡng miễn phí. Nghe xong những lời này, kiếm huyền vị đứng ngây ra một lúc, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lục Huyền. Sau khi nghĩ thông suốt, Nó liền gật đầu đồng ý. Hứa sẽ cố gắng mang theo những đồng loại của mình về sau. Thậm chí, nó còn nhăn nhó, biểu thị rằng liệu có thể trước tiên tiêu hao một lần miễn phí hay không. Lục Huyền tự nhiên không từ chối, liền đi tới Tâm Kiếm Hồ, đem vỏ kiếm mang ra ngoài. Sau 3 ngày đại chiến, kiếm huyền vị lúc này mới hài lòng rời đi. Về sau có thể thường xuyên để ngươi hưởng thụ ngàn vạn lưỡi kiếm, làm vỏ kiếm cũng không dễ dàng. Ta cho ngươi thu một chút thủ lao là hợp lý mà. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, kiếm huyền vị có địa vị cực cao tại Bách Công Kiếm Phong, tùy tiện nhổ một cái kiếm, hẳn là có thể thu được không ít thù lao.